Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 21 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tài Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một lần nữa bước vào Phục Loan Sơn, một lần nữa vào kết giới, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ lại khiếp sợ. Bọn họ biết rõ kết giới lần này khác với trước, họ không dám sơ ý, Vô Cực cũng rất bất ngờ, nhưng ba người cũng không dám có chút bất cẩn nào. Có kinh nghiệm của lần trước, cho dù kết giới không giống nhau, nhưng Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đi lại thông thuận nhiều hơn, ít nhất họ không có rơi vào kết giới mê trận ảo như lần trước. Về phần Vô Cực, bản thân hắn cũng có hiểu biết nhất định về ma lực hắc ám, mà tu vi của hắn ta cũng không thấp, vì vậy đi qua loại kết giới này cũng không tính là quá khó. Qua khỏi kết giới là huyệt động, mà huyệt động lại khác với huyệt động lần trước, nhưng lại khiến cho bọn họ không cảm thấy có bất kỳ sự khác biệt nào. Không cảm nhận được hơi thở của Hiên Viên Triệt, không cảm nhận được hơi thở của Hiên Viên Ảnh, đến hơi thở của Dạ Ma cũng không thể nhận thấy. Vào đường cùng, ba người chỉ có thể chia nhau ra mà hành động, họ đi theo ba hướng khác nhau, tự mình tìm kiếm. Mục tiêu lần này của bọn họ là dẫn Hiên Viên Triệt đi và diệt trừ Hiên Viên Ảnh. Không thể không nói, sau khi Hiên Viên Ảnh bị hủy diệt, huyệt động được thiết lập lần nữa còn phức tạp nhiều hơn lúc trước, chỉ là bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra cách. Lúc này, Hiên Viên Ảnh ở giữa phòng nhìn Hiên Viên Triệt, y hoàn toàn không chú ý gì đến động tĩnh bên ngoài. Hiên Viên Triệt, cần gì phải lãng phí thời gian và sức lực? Người muốn ra ngoài cũng được, giải phong ấn cho ta đi, ta dẫn theo người cùng ra ngoài. Hiên Viên Ảnh không biết đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần, nhưng Hiên Viên Triệt chưa bao giờ đồng ý. Cho dù bản tôn bị kẹt ở đây đời đời kiếp kiếp, cũng không bao giờ giải trừ phong ấn cho người. Để người ra ngoài, làm hại thiên hạ sao? Thái độ Hiên Viên Triệt vẫn vô cùng kiên quyết. Người nguyện ý ở đây cùng ta đời đời kiếp kiếp, cũng được. Ta không ra ngoài cũng không sao. Câu trả lời của Hiên Viên Ảnh lần nào cũng thế. Mỗi lần đến lúc này, Hiên Viên Triệt sẽ không nói, trực tiếp làm lơ Hiên Viên Ảnh. Đối với Hiên Viên Ảnh, chưa nói đến Hiên Viên Triệt có hối hận hay không, điều hắn không thể chắc chắn là rốt cuộc Hiên Viên Ảnh đã hình thành từ lúc nào, nhớ từ quá khứ đến nay, hắn cũng không hiểu được. Hiên Viên Triệt, Bách Lý Thần Hy có gì tốt, có gì đáng giá để người đối xử với nàng như vậy chứ? Đã ngần ấy năm, nàng ta có từng yêu ngươi sao? Không có. Sao ngươi không tỉnh táo một chút chứ? Hiên Viên Ảnh vừa thấy Hiên Viên Triệt làm đơ y đã phát điên ngay. Nếu yêu một người vì nàng có chỗ tốt, vậy thì đó không phải là yêu nữa. Hiên Viên Triệt nói. Chuyện giữa bản tôn và Tử Vi không đến lượt ngươi nói, cũng không đến lượt ngươi quản. Hiên Viên Ảnh nói. Nếu nàng ta chết rồi thì sao? Nghe vậy, trái tim Hiên Viên Triệt nảy lên, sau đó lại nói. Người không giết được nàng. Không có chuyện gì khó. Hiên Viên Ảnh nói. Không phải lần trước, thiếu chút nữa Tư Đồ Mộng Liên đã diệt được nàng ta sao? Người cũng nói rồi đấy, chỉ là thiếu chút nữa. Hiên Viên Triệt nói. Sao nàng có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Nàng chính là Tử Vi. Hình như người đã quên mất, nàng là tôn thần hơn cả trời đất, bất tử bất diệt. Nàng ta vào Phục Loan Sơn của ta, còn muốn bình yên ra ngoài. Người có tin rằng bây giờ ta có thể hủy diệt nguyên thần của nàng ta hay không? Hiên Viên Ảnh thật sự tức giận. Bản tôn vậy mà không biết người có bản lãnh như vậy. Người trong thiên hạ dám nói hủy diệt nguyên thần của bản tôn cũng chỉ có người. Lời Hiên Viên Ảnh vừa dứt, kết giới bên ngoài dao động một trận, nhìn theo âm thanh thấy ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Vô Cực đã xông qua kết giới. Hiền Viên Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, đến lúc ánh mắt hắn nhìn về phía Vô Cực, sắc mặt trầm xuống. Vô Cực, người đến đây làm cái gì? Thay trời hành đạo. Vô Cực nhìn Hiên Viên Ảnh thật sâu, chậm rãi nói. Sau đó Vô Cực kề sát vào tai Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng chỉ ba người nghe được. Bây giờ Dạ Ma còn chưa chính thức thức tỉnh hoàn toàn, vì vậy Hiên Viên Ảnh có thể chiếm chủ thể và sử dụng năng lực của Dạ Ma. Nhưng Dạ Ma ở trong cơ thể hắn càng ngày càng lớn, nếu cứ tiếp tục sẽ có một ngày hắn ta tỉnh dậy và thay thế Hiên Viên Ảnh. Đến lúc đó sẽ là kiếp nạn của mọi giới. Hiên Viên Ảnh nhìn Vô Cực như kẻ ngốc. Chỉ bằng ngươi? Ngươi sai rồi, không phải chỉ bằng hắn mà là chúng ta. Bách Lý Thần Hy buồn bã nói. Nếu ngươi nhất định phải ra ngoài làm hại thiên hạ, vậy tốt nhất ngươi đừng bao giờ ra ngoài nữa. Lần trước các ngươi chạy trối chết, lần này còn muốn tiêu diệt ta, không cảm thấy rất buồn cười sao? Hiên Viên Ảnh không để tâm, y có tu vi của Hiên Viên Triệt, lại có năng lực của Dạ Ma, y không tin không đối phó được Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Buồn cười hay không, thử qua mới biết. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Hiên Viên Ảnh, nếu người đã không an phận, vậy đừng trách chúng ta không lưu tình. Khẩu khí không nhỏ. Hiên Viên Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt không chút thay đổi, nhưng thật ra nội tâm y rất kiên kỵ, suy cho cùng đứng trước mặt y chính là hai vị tôn thần và một quân chủ ma giới. Chúng ta vẫn luôn như vậy không phải sao? Bách Lý Thần Hy hơi mỉm cười nhưng lại không có chút động ở đáy mắt, bộ dáng này làm người ta có cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Nếu vậy thì thử mới biết. Hiền Viên Ảnh dứt lời, giơ tay công kích về phía Bách Lý Thần Hy, luồng ánh sáng đen kéo qua mắt xông thẳng về phía Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy không lùi lại mà tiến tới, không chút do dự tiến lên tiếp đón. Ánh sáng màu tím và đen va chạm, năng lực lớn mạnh lập tức lan tràn, mang theo khí thế hủy diệt trời đất trải rác xung quanh. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Vô Cực, Hiên Viên Ảnh, Hiên Viên Triệt đồng loạt nhảy lên, ánh sáng tản ra khắp nơi, kết giới mạnh mẽ của Hiên Viên Ảnh thiết lập trong nháy mắt bị bổ ra, ngay cả huyệt động bên ngoài cũng bị hủy diệt không ít. Ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Hiên Viên Ảnh lạnh lùng trừng Bách Lý Thần Hy, nếu nói ánh mắt có thể giết người, vậy Bách Lý Thần Hy đã chết vô số lần. Bây giờ mới biết, xem ra đã muộn rồi. Bách Lý Thần Hy sâu kín thở dài, trên mặt không chút hối hận. Nói xong, nàng lại ra tay, Hỏa Long Châu thoát khỏi cổ tay, xông thẳng đến Hiên Viên Ảnh. Dưới sự bảo vệ của Tử Vi chi khí, thứ nhìn như không đáng kể lại chính là thứ có tràn đầy lực công kích. Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hy cũng không quên nói với đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, Vô Cực, Hiên Viên, hãy lấy mạch máu các nơi của hắn đi. Thật ra Bách Lý Thần Hy không nói, ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Vô Cực, Hiên Viên Triệt cũng bắt đầu hành động. Đây không phải lần đầu bọn họ hợp tác, vì vậy không cần nói nhiều cũng biết được nên làm thế nào là tốt nhất. Bốn người điên thủ lấy mạch máu của Hiên Viên Ảnh, không ai thủ hạ lưu tình, bọn họ đều hạ sát tâm rồi. Hiên Viên Ảnh vừa sử dụng tu vi Hiên Viên Triệt để ngăn cản, vừa bắt đầu dùng lực lượng hắc ám của Dạ Ma để công kích. Ánh sáng màu đen làm lu mờ ánh sáng màu vàng, tím, trắng, xông thẳng về phía ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt. Ba người cũng không hoảng hốt, trên tay dùng chút sức lực, ánh sáng đã lấn át ánh sáng màu đen, đồng thời Vô Cực sử dụng ma chú hắc ám, lực lượng hắc ám mạnh mẽ tụ lại. Đến khi hắn ta ra tay, ma lực hắc ám xung quanh như cơn đại hồng thủy lập tức hướng về phía Hiên Viên Ảnh. Ánh sáng không kịp bị hắc ám phản lại, cả người Hiên Viên Ảnh bị đánh trúng bởi bốn luồng sáng vàng tím trắng đen ma lực hắc ám, và Hiên Viên Ảnh muốn dùng vẫn chưa bắn ra đã dừng lại tại chỗ. Hiên Viên Triệt, trong lòng người đã từng có ta chưa? Hiền Viên Ảnh nhìn Hiên Viên Triệt hỏi vô cùng thê lương, trong mắt y tràn đầy đau thương, không còn vẻ cuồng vọng, không ai bì nổi, trong mắt chỉ có Hiên Viên Triệt. Nhìn bộ dáng này làm chấn động trái tim, thậm chí còn đau đớn lan tràn. Ta chưa bao giờ biết cái bóng sẽ thành hình, sẽ thành người, còn sẽ có được tất cả tu vi của ta. Hiên Viên Triệt không nhìn Hiên Viên Ảnh, chậm rãi nói. Ta hiểu rồi. Hiên Viên Ảnh cười thê lương, khóe mắt lại có một giọt nước trong suốt rơi xuống. Ngay sau đó, bốn luồng ánh sáng vàng tím trắng đen từ trong thân thể y tràn ra, mà thân thể y cũng theo đó xuất hiện vết rách, để người ta nhìn thấy chính là thân thể bị bốn luồng sáng mạnh mẽ bổ ra. Bốn người nhìn thấy thân thể y bị chùm tia sáng tách ra, cuối cùng bùng nổ. Hiên Viên Triệt chậm rãi nhắm mắt, trong lòng có một loại cảm giác mất mát khó hiểu. Thật ra hắn không muốn Hiên Viên Ảnh sẽ chết. Hiên Viên Ảnh đã sai lầm nhiều, nhưng y bao giờ làm tổn hại đến chuyện của hắn. Thậm chí cũng là vì hắn, y mới làm nhiều chuyện sai như thế. Vào một khắc, Hiên Viên Ảnh biến mất, huyệt động và kết giới cũng biến mất. Phục Lan Sơn trở lại bình tĩnh. Hiên Viên, đừng nghĩ nhiều. Bách Lý Thần Hy biết trong lòng hắn nhất định có chút khó chịu, vì vậy an ủi hắn. Ta không sao. Hiên Viên Triệt nói. Chúng ta đi thôi. Ba người, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy và Vô Cực đều nhìn Hiên Viên Triệt thật sâu, suy cho cùng cũng không nói thêm gì, lần được rời khỏi. Nguyên nhân vì vụ phá hủy vừa rồi nên dạ ma đã thức tỉnh, mà phong ấn hơn 10 vạn năm trước của Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đã xuất hiện vết rách, vì vậy đã cho dạ ma chưa chết có cơ hội thừa dịp. Mấy người bọn họ xoay người, dạ ma dùng tốc độ nhanh như chớp phi người về phía ma quân Vô Cực, cũng dùng tốc độ và cách nhanh nhất để ẩn thân, làm cho người khác không phân biệt được. Ngay lập tức Vô Cực cảm thấy có sự khác thường, nhưng khi hắn ta cẩn thận cảm nhận lại không cảm nhận được gì. Dường như có cảm giác ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt đi được hai bước đột nhiên dừng, đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào bọn họ cũng không nói ra được. Sau khi rời khỏi Phục Lan Sơn, Vô Cực tạm biệt rời đi, mà ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt cùng nhau về thần giới. Trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, ba người Nam Cung Điệp Y, Mộ Dung Phong, Tư Đồ Thanh Liên quản lý thần giới thật sự rất không tồi, mà Tư Đồ Mộng Liên bị phong ấn trong cơ thể Tư Đồ Thanh Liên cũng không có làm ra chuyện gì. Lúc này vừa thấy ba người trở về, Nam Cung Đẹp Y lập tức ra đón. Ba vị chủ tử không sao chứ? Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong đều khẩn trương quan tâm, chỉ có Tư Đồ Thanh Liên vẫn luôn nhìn Hiên Viên Triệt không nói lời nào. Chúng ta không sao. Bách Lý Thần Hy hơi hơi mỉm cười. Điệp Y, Mộ Dung, các người đi cùng chúng ta đi. Dứt lời, nàng nháy mắt với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rõ, đi theo Bách Lý Thần Hy dẫn đầu rời đi. Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong theo sát sau đó. Ngày tức khắc, trong điện chỉ còn lại hai người, Hiên Viên Triệt và Tư Đồ Thanh Liên. Nhất thời không gian an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Nghe Tử Vi Tôn Thần và Phượng Hoàng Tôn Thần nói, huynh bị Hiên Viên Ảnh giữ lại ở Phục Loan Sơn sao? Cuối cùng, Tư Đồ Thanh Liên mở miệng trước, nhưng lời nàng cũng không quá rõ. Ừ, Hiên Viên Triệt có chút mệt mỏi, nhẹ gật đầu. Huynh không sao chứ? Lời này nghẹn lâu như vậy, cuối cùng cũng nói. Không sao. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt trả lời, dừng một chút, giống như nhớ ra cái gì đó. Mấy ngày này, người cũng rất vất vả. Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Dứt lời, hắn phất phất tay xoay người. Tư Đồ Mộng Liên còn muốn nói gì, nhưng nhìn bóng dáng mệt mỏi của Hiên Viên Triệt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nuốt những câu muốn nói xuống. Quả thật, gần đây xảy ra không ít chuyện, mọi người đều mệt mỏi. Nàng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, còn sợ không chờ thêm được sao? Trước đó Tử Vi Tôn Thần chưa đưa ra quyết định mà bây giờ nàng ta đã lựa chọn, nàng còn lo lắng gì nữa chứ? Nghĩ thông suốt, đợi đến khi bóng dáng Hiên Viên Triệt biến mất khỏi tầm nhìn, Tư Đồ Thanh Liên cũng xoay người đi về Hoa Liên thần cung của chính mình. Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong đi theo Bách Lý Thận Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ ra ngoài. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thận Hy một cái, nhận được sự gật đầu của nàng, sau đó nói: Bản Tôn và Thận Hy sẽ đi nhân giới trước, sau đó sẽ tới vượt giới Phượng Chi. Nếu sáng thế đồng ý, vậy thì dẫn theo hai người các người xuống hạ giới cũng không sao. Vậy được rồi, chúng ta lập tức xin chỉ thị của sáng thế tôn thần. Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong vừa nghe, lập tức hưng phấn trả lời. Đợi tới lúc Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ trở lại Thiên Ân Thần Giới một lần nữa, Nam Cung Điệp Y, Mộ Dung Phong, Hiên Viên Triệt, Tư Đồ Thanh Liên đều đã chờ ở nơi đó. Sau đó, mọi người lập tức đi về hướng nhân giới. Bọn họ chưa đến Đại Lục Linh Xuyên mà trực tiếp đi Đại Lục Tây Xuyên, chỗ giao giới giữa Băng Minh Quốc và Liệt Diễm Quốc. Quân đội Liệt Diễm Quốc đóng quân cách đó trăm dặm xa Vu Thành. Sau khi đám người Ngự Thanh có được binh khí cũng rời khỏi tộc người khổng lồ chạy tới Vu Thành Liệt Diễm Quốc, lúc ấy Bách Lý Ứng Phong đã dẫn theo người chạy tới. Ngự Thanh giao vũ khí cho Bách Lý Ứng Phong, Bách Lý Ứng Phong cầm vũ khí phát xuống dưới chỉnh sửa lại quân đội thật tốt nhưng cũng không có động tĩnh. Có lẽ đối phương kiên kỵ Bách Lý Ứng Phong hoặc là đang đợi một mệnh lệnh nào đó, hai quân nhìn nhau xa xăm nhưng vẫn không có động tĩnh. Vốn dĩ tất cả binh lính cũng khá ổn, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của bốn bảo bối đã khiến cho bọn họ thảm đến không nỡ nhìn. Tất nhiên thêm vào đó những binh lính cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lúc đám người Bách Lý Thần Hy đuổi đến Vu Thành là lúc bốn bảo bối đuổi theo một đám binh lính, quần áo của những người binh lính rất xộc xệch, mũ giáp lỏng lẻo, có cả cái rớt xuống, nhưng mà bọn họ không quan tâm, bất chấp tất cả, trốn tránh. Bách Lý Thần Hy vừa nhìn thấy, sắc mặt liền trở nên tối sầm. Đám người Hiên Viên Triệt không nói nên lời, Nam Cung Điệp Y, Mộ Dung Phong biết rõ sự tồn tại của bốn bảo bối, cũng biết mấy đứa nhóc rất nghịch ngợm nên sức chịu đựng của họ nhìn thấy cảnh này cũng khá hơn mọi người. Nhưng mà đây là lần đầu Hiên Viên Triệt, Tư Đồ Thanh Liên nhìn thấy bốn bảo bối, nên khi nhìn thấy từ khuôn mặt của bọn nhóc cũng đoán ra được thân phận, ngay lập tức hai người họ có suy nghĩ khác nhau. Thật ra, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng hơi cố ý. Bọn họ biết Hiên Viên Triệt thích Bách Lý Thần Hy, đến tận bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Cũng muốn mượn cơ hội này để nói cho Hiên Viên Triệt biết hai người đã có con rồi, hắn nên buông tay. Hiên Viên Triệt là người thông minh, sao hắn không nhìn ra dụng ý của hai người? Lúc này hắn mím môi cúi đầu xuống, làm cho người khác không nhìn được suy nghĩ thật sự của hắn. Tư Đồ Thanh Liên cũng không là một đứa ngốc, ý đồ của Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nàng ta cũng biết được. Theo bản năng, nàng ta nhìn về phía Hiên Viên Triệt, thấy khuôn mặt hắn im lặng không nói câu nào, nàng quay lại nhìn Bách Lý Thần Hy. Hình như Bách Lý Thần Hy cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, nàng nở nụ cười sâu xa. Trong lòng Tư Đồ Thanh Liên chấn động, sau đó dùng ánh mắt cảm ơn với Bách Lý Thần Hy rồi đi đến gần Hiên Viên Triệt. Sáng thế, làm Tư Đồ Thanh Liên bất ngờ là khi nàng ta vừa mở miệng thì bị Hiên Viên Triệt cắt đứt. Gọi ta là Hiên Viên Triệt đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Chuyện của ta, ta sẽ giải quyết tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Tự nhiên Tư Đồ Thanh Điên có cảm giác mình đang ở trong mộng. Từ trước tới giờ Hiên Viên Triệt chưa bao giờ ôn hòa với nàng ta như thế. Đám người Bách Lý Thần Hy không nói gì, đi thẳng đến doanh trại. Mọi người nhìn thấy bọn họ xuất hiện liền chạy tới. Cha, nương, bốn bảo bối đang nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy thì hai người liền xuất hiện. Các con lại nghịch ngợm sao? Bách Lý Thần Hy đỡ lấy bốn bảo bối trực tiếp hỏi chúng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn những binh lính đang cứng đơ đứng ở kia. Tất cả các người đi xuống đi, sửa sang lại bản thân một chút, Việc này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không cần bổn vương phải dạy đúng hay không. Những binh lính vừa nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, liền lập tức nghe lệnh, xoay người, chật vật rời khỏi. Nương, chúng con đang giúp bọn họ đề cao thực lực thôi. Tiểu bảo bối đặc biệt gật đầu, nói. Sau khi được chúng con huấn luyện, năng lực của bọn họ đã tiến bộ, không tin, nhưng có thể hỏi Gia Gia. Tuy bọn nhỏ dùng phương thức hơi cực đoan một chút, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Bách Lý Ứng Phong đứng bên cạnh vừa nghe cháu trai nói, lập tức đi tới giải thích. Nương, bọn họ là... Đại bảo bối rất biết cách hỏi sang chuyện khác, trực tiếp nhìn về phía Hiên Viên Triệt và Tư Đồ Thanh Liên. Khuôn mặt Tư Đồ Thanh Liên bọn nhỏ rất quen thuộc, phải nói là có ấn tượng rất sâu sắc, nên khi nhìn thấy Tư Đồ Thanh Liên bốn đứa sửng sốt, nhưng chỉ sửng sốt một chút vì bọn nhỏ cảm nhận được Tư Đồ Thanh Liên không phải Tư Đồ Mộng Liên, cho nên đại bảo bối mới suy nghĩ hỏi. Đây là sáng thế tôn thần Hiên Viên Triệt, các con gọi Thúc Hiên Viên. Còn đây là Liên Hoa Tiên Tử, Tư Đồ Thanh Liên, cũng là muội muội của Tư Đồ Mộng Liên. Nhưng mà nàng ta không điên cuồng như Tư Đồ Mộng Liên. Các con có thể gọi là Hoa Tư Đồ hoặc là Thanh Liên. Bách Lý Thần Hy giới thiệu vô cùng lịch sự, ít nhất đối với Tư Đồ Thanh Liên thì nàng nghĩ vậy. Đi vào bên trong rồi nói tiếp. Bách Lý Ứng Phong nói. Đám người Bách Lý Thần Hy vừa nghe thấy rối rít gật đầu rồi lần lượt đi vào. Mấy hôm nay chúng ta rời đi, tình hình thế nào rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn đầu hỏi. Trừ mấy ngày trước có đánh một trận nhỏ, sau khi đối phương bị chúng ta đánh bại cũng rất im lặng. Bách Lý Ứng Phong thành thật trả lời. Nói đến đây cũng cảm ơn thần thú Thanh Long dẫn những binh khí kia tới. Thừa tướng Tư Đồ bên đó thế nào, cũng không có động tĩnh sao? Bách Lý Thần Hy hỏi lần nữa. Mẫn Gia và La Gia đang theo dõi, tạm thời họ chưa truyền tin tức gì mới. Ngự Thanh thành thật trả lời. Thanh Thanh đâu rồi? Lúc Bách Lý Thần Hy hỏi câu này, theo bản năng nhìn phía Mộ Dung Phong, trong mắt Mộ Dung Phong đột nhiên trở nên mất mát, trong lòng nghĩ tới lần này y đến Vu Thành có thể gặp được Đông Phương Thanh Thanh đúng hay không. Nàng ấy nói sẽ trở về nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện. Nếu vậy, Mộ Dung, người đi tới Mộc Phong Quốc tập hợp với Thanh Thanh xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại thế này? Mộ Dung Phong nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, đáp ứng rồi xoay người rời khỏi. Điệp Y, người cũng đi một chuyến tới Phượng Chi vượt giới, nhìn xem chuyện của Ngôn Triệt xử lý thế nào. Nếu tốt hơn thì đi tới Đại Lục Linh Xuyên đợi chúng ta tới. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết ý định của Bách Lý Thần Hy, suy nghĩ thấy Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Triệt lâu rồi chưa gặp nên hắn cũng phân phó. Nam Cung Điệp Y nhận lệnh cũng đứng dậy rời khỏi. Nhất thời trong căn liều chỉ còn lại mấy người, Bách Lý Thần Hy, Tuyết Diễm Ma Sư, Lục Án dẫn bốn bảo bối ra ngoài chơi. Đợi khi bọn họ đi rồi, Bách Lý Thần Hy mới nói vào vấn đề chính. Thanh Liên, người đi giải quyết thừa tướng Tư Đồ trước, rồi sau đó giải quyết đại tướng quân của Băng Minh Quốc. Người này không đơn giản như vẻ ngoài, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Bách Lý Thần Hy nhìn về phía Hiên Viên Triệt, thấy hắn gật đầu, nàng mới phân phó nói với Tư Đồ Thanh Liên. Từ Phục Loan Sơn xuống, Bách Lý Thần Hy vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Lần này nàng sắp xếp như vậy cũng chỉ đơn giản là muốn xác nhận suy nghĩ của nàng. Nhiệm vụ của Tư Đồ Thanh Liên vô cùng nặng nề, nàng ta không có ký ức của Tư Đồ Mộng Liên, chỉ có thể dựa vào những điều Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tìm hiểu được ứng phó với Tư Đồ Thừa Tướng. Ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt không đi cùng Tư Đồ Thanh Liên gặp Tư Đồ Thừa Tướng, nhưng bọn họ có niềm tin, họ tin rằng Tư Đồ Thanh Liên tuyệt sẽ không phản bội. Đương nhiên, những điều bọn họ đã dự liệu không sai, trong lòng Tư Đồ Thanh Liên đã không có thứ gì quan trọng hơn Hiên Viên Triệt, vậy nên vì Hiên Viên Triệt thì nàng ta sẽ nghe theo sự chỉ đạo của bọn họ. Tư Đồ Thanh Liên là người thông minh, chỉ dựa vào những lời Nạp Lan Ngôn Kỳ nói và giải thích một cách đơn giản. Nàng ta lấy được lòng tin của Tư đồ thừa tướng, lại khuyên được Tư đồ thừa tướng từ bỏ hợp tác cùng Băng Minh Quốc. Một khi liên quan đến lợi ích, mọi người sẽ trở nên vô cùng cảnh giác đề phòng. Tư đồ thừa tướng cũng không ngoại lệ, nhưng Tư đồ Thanh Liên là một thượng thần, nếu ngay cả việc qua mắt một phàm nhân nàng ta cũng không làm được thì đúng là có chút kém cỏi. Tư đồ Thanh Liên đem những lời mà Bách Lý Thận Hy nói với nàng ta về thời cuộc trước mắt phân tích lại cho Tư đồ thừa tướng, còn cẩn thận phân tích những điều thiệt hơn quyền lợi. Cuối cùng nàng ta sử dụng miệng lưỡi sắc bén khuyên Tư đồ thừa tướng từ bỏ việc hợp tác với Băng Minh Quốc, và Tư đồ thừa tướng cũng hạ lệnh trục xuất vị tướng của Băng Minh Quốc ngay trước mặt Tư đồ Thanh Liên. Tư đồ Thanh Liên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sau đó lấy cớ ở Vu Thành vẫn còn có chuyện cần giải quyết nên đến Vu Thành. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt ra hiệu cho Tư đồ Thanh Liên, sau đó nàng ta lại dùng dáng vẻ của Tư đồ Mộng Liên đi gặp Bàng Minh Quốc đại tướng quân. Bàng Minh Quốc đại tướng quân trông vô cùng mạnh mẽ, trên người phát ra loại khí tức khiến người ta cảm thấy bị áp bức, nhưng hắn lại tỏ thái độ vô cùng cung kính đối với Tư đồ Mộng Liên. Tư đồ Thanh Liên và tướng quân Băng Minh Quốc gặp mặt trực tiếp, còn ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt thì nấp ở chỗ tối quan sát. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ với việc Tư đồ Mộng Liên và tướng quân Băng Minh Quốc Long Kỳ đạt được hiệp định. Tham kiến chủ tử. Tư đồ Thanh Liên vừa xuất hiện, Long Kỳ đã nhanh chóng thỉnh an nàng ta với thái độ rất cung kính. Tướng quân dường như đã quên những lời người nói trước đây rồi sao? Tư đồ Thanh Liên cũng không biết trước kia Tư đồ Mộng Liên đã hạ mệnh lệnh gì cho hắn ta, nên chỉ đoán mò từ đó cẩn thận từng ly từng tí để thăm dò. Thuộc hạ không dám. Long Kỳ vẫn giữ thái độ vô cùng cung kính, từ đầu đến cuối hắn chỉ cúi đầu nhìn dáng vẻ không dám tự ý di chuyển của hắn ta, không khó để nhìn ra hắn ta rất sợ Tư đồ Mộng Điên. Không dám sao? Tư đồ Thanh Điên mở miệng, trong lời nói mang theo ý tứ suy tư nghiền ngẫm, cười như không cười. Vậy người nói cho bổn thần, lúc đầu bổn thần đã nói với người những gì, và người đã nói với bổn thần những gì, kết quả thế nào? Chủ tử, thật sự là do bên Liệt Diễm Quốc xảy ra tình huống ngoài ý muốn, khiến cho sự tình bị kéo dài, không cách nào tiến hành được. Long Kỳ cúi đầu cung kính trả lời. Thuộc hạ không dám quên lời chủ tử phân phó, cũng không dám quên những gì mình đã hứa với chủ tử. Vậy người nói cho bổn thần biết, tại sao sự việc lại biến thành như này? Tư đồ Thanh Liên nói, sự kỳ nhẫn của bổn thần có giới hạn, chỉ một Liệt Diễm Quốc cũng không thể giành lấy. Tướng quân như người khiến cho bổn thần phải suy nghĩ tới việc có nên đổi một người khác hay không đây. Chủ tử bớt giận, Long Kỳ sợ hãi nói, xin chủ tử cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Cơ hội mà bổn thần cho người vẫn còn ít sao? Tư đồ Thanh Liên lạnh nhạt hỏi, trong đó toát ra vẻ bá khí bức người. Không phải, chủ tử, thuộc hạ không có ý này. Chủ tử, chắc ngài biết tầm quan trọng của Tư Viễn đối với thuộc hạ. Thuộc hạ đã đem hắn ta làm tiền cược, xem như vì hắn ta, thuộc hạ sẽ liều mạng mang Liệt Diễm Quốc về cho ngài. Xin ngài hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Người nói là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vậy người nói xem, phát sinh chuyện gì? Tư đồ Thanh Điên vẫn giữ giọng nói trầm thấp. Trong chỗ tối, ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt quay mặt nhìn nhau. Từ đoạn đối thoại vừa rồi, bọn họ cũng có thể hiểu được phần nào. Bọn họ vẫn biết Long Kỳ là người của Tư đồ Mộng Liên. Long Kỳ làm ra những việc như vậy cũng là do Tư đồ Mộng Liên sai khiến. Chỉ là bọn họ hoài nghi rằng Tư Viễn là ai, Tư đồ Mộng Liên đã nói với Long Kỳ những gì, và những việc này có liên quan gì đến Tư Viễn. Bách Lý Ứng Phong đã quay trở lại rồi, Long Kỳ có chút cố kỵ nói. Lúc đầu ngài bảo thuộc hạ khơi ra chiến loạn, còn nói Bách Lý Ứng Phong sẽ không quay lại nữa, chỉ cần nghe theo lời người dặn thì có thể làm được. Thế nhưng là Người đang trách bổn thần sao? Tư đồ Mộng Điên không đợi hắn nói hết câu đã hỏi ngược lại. Thuộc hạ không dám. Long Kỳ dọa cho suýt nữa đã run chân quỳ thấp hơn, nhưng hắn ta cố gắng trấn tĩnh. Tu vi của Bách Lý Ứng Phong dù là không cao, nhưng trong phương diện cầm quân đánh trận thì rất ưu tú. Hơn nữa, binh sĩ trong tay hắn đều có binh khí rất lợi hại. Có những loại binh khí mà không rõ nguồn gốc nhưng rất lợi hại. Sau khi Bách Lý Ứng Phong xuất hiện, thuộc hạ cũng từng công kích, nhưng sự công kích của đối phương như tường đồng vách sắt, không thể nào công phá được, ngược lại còn làm cho bên ta tổn thất nặng nề. Long Kỳ thận trọng giải thích. Từ Viễn dạo này sao rồi? Tất nhiên Tư Đồ Thanh Liên biết ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều muốn biết Từ Viễn là ai, có tác dụng gì trong toàn bộ việc này, cho nên nàng chuyển đề tài. Long Kỳ sững sờ trong tâm trạng hỗn loạn, sau đó mới cẩn thận trả lời. Tình hình gần đây không được khả quan. Nói xong hắn dừng lại, Long Kỳ thấy Tư Đồ Thanh Liên không định mở miệng nên hỏi ngược lại. Không biết chủ tử có thể cứu Từ Viễn hay không? Không khả quan. Tư Đồ Thanh Liên ý vị thâm trường lặp lại câu nói của Long Kỳ. Lúc này hắn đang vô cùng căng thẳng, tưởng Tư Đồ Thanh Liên sẽ không đồng ý, thì Tư Đồ Thanh Liên lại lên tiếng. Dẫn đường đi. Long Kỳ sửng sốt, hiển nhiên hắn ta không ngờ Tư Đồ Thanh Liên sẽ đồng ý. Tư Đồ Thanh Liên nhìn hắn không nhúc nhích, liền nhíu mày. Nếu người không muốn vậy thì thôi, coi như bổn thần chưa nói cái gì. Không, thuộc hạ sẽ đưa ngài đi ngay. Long Kỳ vừa nghe Tư Đồ Thanh Liên nói, hắn vội mở miệng lập tức. Long Kỳ chỉ đường cho Tư Đồ Thanh Liên đến trướng của phó soái. Lúc hai người vén rèm đi vào, Tư Đồ Thanh Liên nhìn thấy một nam tử gầy yếu nằm trên giường. Nếu nhìn tình hình bệnh trạng của hắn ta thì không khó để nhìn ra hắn đang bị bệnh nặng. Người ra ngoài trước đi. Tư Đồ Thanh Liên lập tức hạ lệnh. Long Kỳ do dự một chút, Tư Đồ Thanh Liên đột nhiên trầm mặt. Sao? Người còn sợ bổn thần giết hắn sao? Chủ tử, ngài sẽ cứu hắn chứ? Long Kỳ nghĩ ngợi một hồi nhưng vẫn lên tiếng. Tư Đồ Thanh Liên cẩn thận quan sát thân thể của Tư Viễn, sau đó thản nhiên nói. Nếu như người cho lui binh thì bổn thần sẽ cứu hắn. Người không phải là chủ tử. Tư Đồ Thanh Liên vừa nói xong, Long Kỳ liền mở miệng. Bổn thần có phải Tư Đồ Mộng Liên hay không thì có sao. Người chỉ cần biết bổn thần có thể cứu được Tư Viễn, vậy là được. Tư Đồ Mộng Liên không biết tại sao Long Kỳ lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Rốt cuộc người là ai? Đến từ đâu? Đến đây có mục đích gì? Có một khoảnh khắc, Long Kỳ đã muốn đồng ý với yêu cầu của Tư Đồ Thanh Liên, nhưng trong đầu hắn hiện ra lời người kia đã từng nói cách đây không lâu, lập tức im lặng. Bổn thần đã nói, người không cần phải biết những điều đó. Người chỉ cần nói cho bổn thần, có muốn lùi binh hay không? Điều này không thể nào. Long Kỳ rất kiên định mà trả lời, dứt khoát, gọn gàng. Trả lời nhanh như vậy, chẳng lẽ người không sợ bổn thần sẽ giết người sao? Tư Đồ Thanh Điên quay người lạnh giọng hỏi. Lúc này trên người Tư Đồ Thanh Điên không che giấu tỏ ra khí lạnh toàn thân. Long Kỳ bị khí tức nguy hiểm toát ra từ trên người Tư Đồ Thanh Điên dọa sợ. Theo bản năng hắn ta lùi lại một bước, sau đó hắn ta đem Tư Viễn bảo hộ sau lưng. Người thử nói xem, tại sao người không muốn lùi binh? Tư Đồ Thanh Điên hỏi lần nữa. Tại sao người lại muốn ta lùi binh chứ? Long Kỳ cả gan hỏi. Người không sợ bổn thần sẽ giết người và cũng không sợ bổn thần giết cả hắn ta sao? Tư Đồ Thanh Liên đưa mắt nhìn phía Tư Viễn nhàn nhạt hỏi. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng nàng có thể nói được, làm được. Người là ai? Người giả mạo thần mộng áp tới đây có mục đích gì? Người không sợ bị thần mộng áp biết thì sẽ giết người sao? Long Kỳ dùng thân thể để che chắn phía trước người Tư Viễn. Hắn ta dùng một hơi hỏi ba câu. Hắn ta dùng ánh mắt cảnh giác nhìn phía Tư Đồ Thanh Liên. là thần mộng áp sai khiến người làm ra những chuyện này sao? Tư Đồ Thanh Liên không thèm để ý thái độ thù địch của Long Kỳ mà là hỏi ngược lại lần nữa. Ta không thể trả lời, Long Kỳ trực tiếp nói. Người đúng là tự tìm đường chết. Tư Đồ Thanh Liên đột nhiên nhíu lông mày, đưa tay hướng phía Long Kỳ để công kích, nhân lúc Long Kỳ chưa kịp phản ứng liền bóp lấy cổ hắn ta, lạnh lùng nói. Bổn thần quên chưa nói với người, Tư Đồ Mộng Liên vốn là tỷ tỷ của bổn thần, nhưng chỉ e là nàng ta không có cơ hội nhìn thấy người một lần nữa. Lời người có ý gì? Long Kỳ không dám nghĩ quá sâu xa. Long Kỳ, bổn thần không ngại nói cho người biết, Tư Đồ thừa tướng không thể hợp tác với người nữa. Bách Lý Ứng Phong tay nắm trọng binh, mỗi một binh lính đều được trang bị vũ khí rất lợi hại. Các người không bị được điểm này, mà ở một phong quốc có Nam Cung Chi Khiêm tự mình lĩnh quân đang tiến về hướng Vu Thành. Lúc đến đó, hai quân tụ họp lại, ngươi cho rằng ngươi có đường lui sao? Thần Mộng Áp là chủ tử của ngươi, ngươi phải nghe lệnh của nàng. Hiện tại nàng không ở đây, ngươi lại muốn cứu Tư Viễn, sợ ngươi không đổi phương pháp khác thử xem. Long Kỳ, trừ khi là ngươi cho rằng chỉ dựa vào những binh sĩ trong tay ngươi có thể đối phó được với Bách Lý Ứng Phong và Nam Cung Chi Khiêm. Muốn bản tướng phản bội chủ nhân là chuyện không thể nào, hắn ta không thể phản bội được. Như vậy thì người sẽ không lui binh? Tư Đồ Thanh Liên hỏi lần nữa. Nàng ta dừng một chút nhưng không đợi Long Kỳ trả lời, lại lần nữa lên tiếng. Trừ thần Mộng Áp, người còn nghe lệnh của một người khác nữa sao? Nói bậy, hắn ta không thể thừa nhận. Có phải ta nói bậy hay không, trong lòng người khác rõ, Tư Đồ Thanh Liên nói. Bổn thần có thể nói cho người biết, nếu như người lui binh an phận làm đại tướng quân, vậy thì tất cả mọi thứ đều giữ nguyên. Còn nếu không, người chỉ có thể chờ chết thôi. Bổn thần có thể đoán ra được kẻ ra lệnh cho người. Nếu người cố kỵ người kia, bổn thần có thể nói cho người biết, bổn thần có thể đối phó với hắn ta. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Người nên suy nghĩ cho thật kỹ, lui binh hay là không lui binh. Cuối cùng, Long Kỳ quyết định cho lui quân, nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì đã bị chết. Nhưng rốt cuộc là tại sao hắn chết thì không ai rõ, bởi vì thi thể của hắn ta đã biến mất. Hắn vốn là tướng cầm quân, huấn luyện, chỉ huy quân đội của Băng Minh Quốc. Hiện tại hắn chết đi khiến quân đội như rắn mất đầu, lòng quân hỗn loạn. Trong lúc lòng quân hỗn loạn thì bỗng có một tin đồn khiến cho mọi người cho rằng Long Kỳ là do Bách Lý Ứng Phong phái người tới sát hại, còn đưa ra chứng cứ chứng minh. Toàn quân tự như phát điên, nghe theo sự chỉ đạo kẻ cầm đầu, liền tiến công về phía Liệt Diễm Quốc khai chiến. Ban đầu, Bách Lý Thần Hy và mọi người có lòng tin rằng Băng Minh Quốc sẽ lui binh, thế nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Cha, Chi Khiêm, hai người đi đối phó với bọn hắn sao? Mọi người nhớ kỹ, nếu như không thật sự cần thiết, tốt nhất không nên giết bọn hắn. Bách Lý Thần Hy nghĩ ngợi một chút rồi nói. Đối với quyết định của nàng, mọi người đều cảm thấy rất nghi hoặc. Bách Lý Thần Hy lên tiếng giải thích. Bọn hắn là bị người khác giật dây, nếu như có thể dùng phương pháp nào đó khiến máu không thể đổ trên chiến trường, vậy vì sao nhất định phải dồn bọn hắn vào chỗ chết? Khóe môi mọi người co giật, còn nhớ năm đó Bách Lý Thần Hy tâm ngoan thủ lạc tới nhường nào, hay là nàng thật sự đã thăng lên thành thần nên nhân từ hơn. Đương nhiên mọi người cũng không hỏi nhiều, Bách Lý Ứng Phong và Nam Cung Chi Khiêm nói lời từ biệt, sau đó liền quay người rời khỏi. Thanh Liên, người đi điều tra cái chết của Long Kỳ thế nào? Điệp Y, Ngôn Triệt, các người đến Hoàng Cung Băng Minh Quốc, nhất định phải mời được Băng Dục tới. Hiền Viên Triệt suy nghĩ một lúc, vẫn cử người đi. Mộ Dung, người dẫn Thành Thành tới chiến trường xem xét tình hình. Nếu như cần thiết, Thành Thành có thể ra tay hành động. Vâng, mọi người đều biết Hiên Viên Triệt đang giúp bọn họ rời đi, vì vậy bọn họ không hỏi thêm gì mà nhận lệnh sau đó rời khỏi. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại ba người, Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt, bọn họ nói chuyện không cần kiêng kỵ. Tại sao lại có yêu cầu như vậy chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều cảm thấy có điểm bất thường, nhưng đợi mọi người đi hết, họ mới hỏi theo bản năng. Ngôn Kỳ, ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi về điều ta nghi ngờ chưa? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hiên Viên Ảnh vẫn chưa chết sao? Đương nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn nhớ những lời nàng nói, nhưng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Ảnh chết rồi, hồn phi phách tán, không để lại tro thì sao có thể hồi sinh tác oai tác quái được chứ? Không thể nào, Hiên Viên Ảnh đã chết, cũng không thể nào sống lại được, Hiên Viên Triệt khẳng định rất chắc chắn. Lúc hắn biến mất, ta cảm giác như một bộ phận của mình biến mất, cảm giác này đến hôm nay vẫn còn. Ta không nói Hiên Viên Ảnh chưa chết, Bách Lý Thần Hy nói, các ngươi đã quên, Hiên Viên Ảnh đã nuốt chửng dạ ma sao? Người nghi ngờ, dạ ma dù đã chết nhưng hồi sinh, sau đó tạo nghiệt ở nhân gian. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều nhìn Bách Lý Thần Hy, nói, trong trận chiến của 10 vạn năm trước, có thể dạ ma đã dựa vào tia linh hồn để phục sinh. Như vậy có khả năng hiện tại hắn vẫn còn sống sót. Nhưng chúng ta đã hạ phong ấn ở Phục Lân Sơn, nó sao có thể thoát ra chứ? Hiên Viên Triệt nói, cho dù có thể thoát, tại sao chúng ta lại không cảm nhận được? Lời Quỳnh nói cũng không sai. Bách Lý Thần Hy gật đầu, nàng không hề phủ nhận lời nói Hiên Viên Triệt, nhưng sau đó lại rã gan suy đoán. Nếu như trước khi chúng ta hạ phong ấn, dạ ma đã rời đi rồi thì sao? Nếu như rời đi, thì tại sao chúng ta lại không biết? Hiên Viên Triệt phủ định lần nữa. Nếu như hắn mượn cơ thể một trong những người trong chúng ta, thì hết thảy đều có thể giải thích. Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nhớ tới lúc rời khỏi Phục Lân Sơn, Bách Lý Thần Hy có ngoái đầu nhìn lại, như vậy có thể xảy ra chuyện lúc đó không biết chừng. Sau khi ba người chúng ta rời khỏi Phục Lân Sơn, dường như không hề tách ra, các người có thấy trong chúng ta có khí tức dạ ma sao? Hiên Viên Triệt không nhịn được hỏi lại, nhưng hắn vừa dứt lời lại nhớ ra một người, hắn cả gan suy đoán. Chẳng lẽ là hắn ta? Có phải hay không? Ta nghĩ chúng ta nên đi ma giới một chuyến liền biết, Bách Lý Thần Hy nói. Thần Hy nói không sai. Nếu dạ ma thật sự mượn thân thể của Vô Cực, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất tán đồng với suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói tiếp, Vô Cực vốn là sử dụng ma pháp hắc ám. Nếu như Vô Cực bị dạ ma lợi dụng, thì các giới đều sẽ bị ảnh hưởng, có thể dẫn tới việc toàn bộ thế giới sẽ bị hủy. Dù suy nghĩ của chúng ta có phải thật hay không thì cũng phải xác nhận cẩn thận. Nếu đúng như suy đoán của chúng ta, vậy chúng ta phải ra tay. Nếu như khác với suy đoán của chúng ta, Vô Cực vẫn là Vô Cực, thì chuyện không thể tốt hơn nữa, Bách Lý Thần Hy nói. Có Ngự Thanh và Điệp Y ở đó, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Hay là để ta đi một mình, Hiên Viên Triệt nói. Chuyện ở nhân giới ta rõ hơn bọn họ, cũng có thể xử lý mọi chuyện tốt đẹp. Nhân huynh là sáng thế tôn thần, là chúa tể trong thiên hạ, không phải sao? Bách Lý Thần Hy cười nhạt hỏi lại. Nhân muội là chúa tể của ta, chỉ cần dựa vào điểm này là đủ rồi, Hiên Viên Triệt nói. Tình hình ở đại lục Tây Xuyên ta biết, phải xử lý ra sao thì phải xử lý như vậy. Hiên Viên, bổn hoàng nghe lời nói của người liền cảm thấy trong người không được thoải mái, Nạp Lan Ngôn Kỳ âm trầm hỏi lại. Tại sao nói Thần Hy là chúa tể của người chứ? Phượng Hoàng, như thế người cũng ghen, đúng là ghen vô tội vạ mà, Hiên Viên Triệt nói. Thần Hy trong các giới đều có uy danh nhất định, nên ta nói muội ấy là chú tể là sai sao? Bổn hoàng ta ghen, vậy thì thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ ghen, còn vừa ghen vô cùng hoang đường, không thấy xấu hổ, ngược lại còn thoải mái thừa nhận, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt chép miệng hai tiếng rồi nhìn Bách Lý Thần Hy. Tử Vi, người có muốn suy nghĩ tới việc tựa vào lòng ta hay không? Hắn ta có bổn hoàng ở đây, người dám cãi góc tường sao? Người muốn chết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng cắt ngang lời Hiên Viên Triệt, đẩy hắn ra, nói: người có thể đi được rồi. Những ngày qua, Hiên Viên Triệt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy sủng nịnh vô hạn, nhìn thấy tình cảm giữa hai người, cũng nhìn thấy sự tương tác giữa họ và bốn bảo bối. Gia đình là một thể hoàn chỉnh, không ai có thể chen vào. Niềm hạnh phúc của họ có thể lan truyền đến bất cứ ai, Hiên Viên Triệt cũng cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Nếu như trước đây tình cảm của hắn đối với Bách Lý Thần Hy vẫn còn lưu luyến, nhưng sau khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy được hạnh phúc, hắn đã từ bỏ hoàn toàn. Nếu như đã biết không thể nào có được mà lại muốn không từ thủ đoạn đoạt lấy một thân xác khiến nàng hận mình thì chẳng bằng buông tay, như vậy giữa họ vẫn có thể làm bằng hữu. Sau khi nghĩ thông thì quan hệ giữa ba người Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy có sự thay đổi. Đây không phải là sự thay đổi giả tạo mà là thật sự thay đổi. Sau khi Hiên Viên Triệt rời đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng kéo Bách Lý Thần Hy vào trong lòng, nhìn bóng Hiên Viên Triệt rời đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Thần Hy, đã mấy vạn năm, Hiên Viên rốt cuộc đã buông tay, giữa ta và nàng đã không điều gì ngăn cản nữa rồi. Đúng vậy, huynh ấy cuối cùng cũng buông tay rồi. Bách Lý Thần Hy khẽ thở dài, từng cảnh trong quá khứ dần hiện lên trong tâm trí. Không thể không nói Hiên Viên Triệt luôn đối xử với nàng rất tốt. Trong trận đại chiến 3 vạn năm trước, nếu không có Tư Đồ Mộng Liên ở phía sau thêm mắm thêm muối thì có thể không có chuyện đó phát sinh. Nhưng như hiện tại cũng tốt, tất cả mọi chuyện đều qua rồi. Cũng có thể tương lai còn rất nhiều chuyện đang chờ, nhưng về phương diện tình cảm thì Bách Lý Thần Hy cũng coi như đã được viên mãn. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đi ra khỏi quân trướng, sau đó liền trông thấy Tư Đồ Thanh Liên từ xa đi tới. Hai người quay mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, tốc độ của Tư Đồ Thanh Liên đúng là nhanh thật. Phượng Hoàng Đại Nhân, Tử Vi Tôn Thần, Tư Đồ Thanh Liên cùng kính thỉnh an. Được rồi, hiện tại chúng ta đang ở nhân giới, không cần phải đa lễ. Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng. Cái chết của Long Kỳ điều tra tới đâu rồi? Tra được rồi, Tư Đồ Thanh Liên thành thật trả lời. Long Kỳ chết do bị tộc tinh linh mang đi, sau đó chết trong tay huyết tộc. Tộc tinh linh và huyết tộc sao? Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ không tự chủ nhíu mày. Hai tộc này ở rừng tinh linh luôn luôn an phận, tại sao liên quan đến cái chết của Long Kỳ? Tại sao bọn họ phải mang Long Kỳ đi, thậm chí giết hại hắn? Từ Viễn thì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nhớ tới một người. Từ Viễn bị huyết tộc mang đi rồi, Tư Đồ Thanh Liên thành thật trả lời. Xem ra sự tình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Bách Lý Thần Hy như đang nói một mình, nhưng dường như đang nói cho Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Thanh Liên. Thanh Liên, Hiên Viên vừa đi tới ma giới, nếu như đi nhanh có lẽ sẽ đuổi kịp hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ trong lòng còn hoài nghi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhắc nhở Tư Đồ Thanh Liên. Vậy chuyện của Long Kỳ và Tư Viễn, Tư Đồ Thanh Liên muốn đuổi theo, nhưng Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa mở lời, nàng ta không thể rời đi. Bách Lý Thần Hy sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng ta, thế là lúc nàng ta vừa mở miệng thì nàng đã trả lời. Người đi đi, những chuyện khác ta và Ngôn Kỳ sẽ giải quyết. Đa tạ hai vị tôn thần. Trong lòng Tư Đồ Thanh Liên cảm kích không ngớt, cung kính nói lời đa tạ, nàng ta quay người đi, không ngoảnh đầu nhìn. Xem ra chúng ta lại phải tới rừng tinh linh một chuyến rồi. Bách Lý Thần Hy nhẹ giọng nói. Đầu tiên chúng ta hãy đi tới chiến trường xem tình hình ra sao. Chúng ta dẫn Mộ Dung và Thanh Thanh đi cùng đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Thanh Thanh cũng nên quay trở về chính vị rồi. Lúc Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tới chiến trường, hai nước đã khai chiến, nhưng Bách Lý Ứng Phong và Nam Cung Chi Khiêm làm theo lời dặn của Bách Lý Thần Hy, họ đã nắm chắc thắng lợi và truyền lệnh xuống dưới. Lúc này những binh lính của Bằng Minh Quốc giống như bị trêu đùa, chật vật vô cùng, nhưng lại không hề tổn hao binh sĩ. Cha, Nam Cung, hai này giao cho hai người có thể đối phó được sao? Bách Lý Thần Hy không đợi họ nói đã lên tiếng trước. Được, Bách Lý Ứng Phong và Nam Cung Chi Khiêm đồng loạt gật đầu. Như vậy thì tốt, Bách Lý Thần Hy nói. Đợi Băng Dục tới, chúng ta hãy trao đổi chi tiết với hắn, nhất định phải để hắn dẫn quân lui binh và trả lại những tòa thành mà chúng đã chiếm đoạt. Còn muốn rời đi sao? Sau khi nghe lời Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Ứng Phong và Nam Cung Chi Khiêm đều nghĩ vậy. Đúng vậy, Nam Cung, huynh là vua của một nước, xem ra việc đàm phán với Băng Dục phải làm phiền huynh rồi. Dường như muội quên rằng ta là hoàng thượng của Mộc Phong Quốc, Nam Cung Chi Khiêm nói ra sự thật. Không phải, còn có cha ta sao? Bách Lý Thần Hy nói, lại nhìn Bách Lý Ứng Phong. Bách Lý Ứng Phong gật đầu phụ họa. Nếu như Nam Cung Hoàng đế không ngại, thì mời ngài giúp giải quyết chuyện này. Sau đó, nếu như có chỗ cần sự giúp đỡ của lão phu quyết không từ nan. Ta sẽ đàm phán thật tốt với Băng Dục. Nam Cung Chi Khiêm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Có được đáp án từ Nam Cung Chi Khiêm, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng nhìn về phía sau, lại nhìn về phía Mộ Dung và Thanh Thanh đang trêu đùa. Mộ Dung, Thanh Thanh, các người sẽ đi cùng với chúng ta tới rừng Tinh Linh. Chủ tử muốn thực hiện lời hứa đã đáp ứng với nữ vương của Tinh Linh tộc sao? Đồng Phương Thành Thành và Mộ Dung Phong đã từng đi cùng Bách Lý Thần Hy đến rừng Tinh Linh. Vừa nghe nàng nói phải đi rừng Tinh Linh nên Đồng Phương Thành Thành liền hỏi chuyện này. Đi rồi ngươi sẽ biết. Bách Lý Thần Hy cố ý đưa ra một câu nói không rõ ràng. Vậy chúng con có thể đi được sao? Bốn bà bối tràn đầy kỳ vọng nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nếu các con muốn đi cũng được thôi. Vốn dĩ Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không định bỏ lại bốn bảo bối và Tuyết Diễm Lục Án ở nơi đây, nhưng là có yêu cầu gì ạ? Bốn bảo bối rất thông minh, không đợi Bách Lý Thần Hy nói với sao đã đoán được. Các con nghiêm chỉnh một chút đi. Bách Lý Thần Hy nói, ở rừng Tinh Linh có tương đối nhiều ma thú, các con có thể chơi đùa với chúng. Nhưng mà nếu có thể thì phải giữ lại mạng của chúng. Thần mà lại đi bắt nạt ma thú, nếu lời này truyền ra ngoài thì mọi người sẽ không dám nói gì, nhưng sẽ để lại những lời không dễ nghe. Nương, người an tâm, chúng con sẽ không làm những kẻ ưa bạo lực. Bốn bà bối đồng thanh trả lời. Đám người Bách Lý Thần Hy rất nhanh đã đến được rừng Tinh Linh, nhưng trên đường lại không xuất hiện ma thú. Bốn bà bối cảm thấy khá buồn chán. Bách Lý Thần Hy cũng không nói thêm gì, nàng vung tay giải kết giới của Tinh Linh tộc, đoàn người lần lượt đi vào. Ngay lập tức có Tinh Linh nhận ra Bách Lý Thần Hy nên nhanh chóng đi thông báo. Lát sau nữ vương Tinh Linh tộc ra nghênh đón. Khi nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong tim vui mừng, trên mặt nàng ta cũng hiện ra ý cười. Nàng ta vẫn chưa ý thức được rằng Bách Lý Thần Hy đang đứng trước mặt nàng đã không còn là Bách Lý Thần Hy của lúc trước. Tham kiến Phượng Hoàng Tôn Thần, nữ hoàng Tinh Linh tộc kính nể hành lễ với Nạp Lan Ngôn Kỳ, sau đó quay sang Bách Lý Thần Hy. Thần Hy cô nương, bổn vương tưởng người đã quên mất chuyện đó rồi chứ. Tinh Linh nữ vương, mở to mắt của người ra mà nhìn cho rõ, người đang đứng trước mặt người là ai, nên cư xử lễ phép hay là phế người đi thì tốt hơn đây. Ngự thanh không bình thản mở lời, trên người tỏa ra sự uy nghiêm từ bên trong. Xem ra phải để bổn thần thú nhắc nhở ngươi. Ngươi thật sự không biết hay là quên rồi, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng phải nhìn rõ cho bổn thần. Đây chính là Tử Vi Tôn Thần. Sau đó Ngự Thanh lại chỉ tay về phía đám người Mộ Dung, giới thiệu từng người một, cuối cùng chỉ tay về phía Đông Phương Thanh Thanh. Chắc bổn thần không phải giới thiệu cho người vị này là ai rồi. Đây là Tinh Linh Nữ Phương, được Ngự Thanh giới thiệu từng người một cho nàng ta. Khi nhìn phía Đông Phương Thanh Thanh, trong lòng nàng ta dẫn đến một suy nghĩ to gan, nhưng tạm thời không ai trả lời thắc mắc của Tinh Linh Nữ Phương. Nạp Lan Ngôn Kỳ lấy từ không gian một viên bảo thạch ống ánh đưa cho Đông Phương Thanh Thanh, đây rõ ràng là trái tim tinh linh. Đông Phương Thanh Thanh không hiểu ý của hắn lắm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, đây vốn dĩ là đồ thuộc về ngươi. Của ta sao? Đông Phương Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng. Ngươi hãy đặt nó trên cổ tay, Bách Lý Thần Hy nhắc nhở. Đông Phương Thanh Thanh lập tức làm theo, nàng hướng mu bàn tay lên trên, sau đó trái tim tinh linh trên cổ tay. Ngay khi nàng thực hiện xong hành động này, kỳ tích xảy ra. Trái tim tinh linh lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, nhưng đây chưa phải là điều làm người khác khiếp sợ nhất. Điều khiến người khác kinh ngạc là trên cổ tay của Đông Phương Thanh Thanh không có vật gì cả, mà ở đó xuất hiện chiếc vòng tay màu đỏ và trái tim tinh linh được hãm ở giữa chiếc vòng tay. Chiếc vòng này không chỉ tỏa ra hào quang chói mắt khiến chân trời bị nhuộm thành một màu đỏ, mà nó cũng khiến Đông Phương Thanh Thanh được sắc đỏ bao quanh, ánh sáng đỏ như được phát ra từ chính cơ thể nàng, đặc biệt lóa mắt. Đám người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Ngự Thanh, Mộ Dung Phong đã đoán trước được Đông Phương Thanh Thanh có sự biến hóa như thế này nên cũng không kinh ngạc nhiều. Tuyết Diễm, Lục Án còn bốn bờ bối không nắm rõ được tại sao xảy ra hiện tượng này, trong lòng có chút khó hiểu, nên bọn họ chỉ im lặng quan sát. Còn về tinh linh nữ phương và những người khác trong tinh linh tộc đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, nhất thời không nói nên lời. Tại đây chỉ có sự yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có cảnh Đông Phương Thanh Thanh đang được lột xác. Đây là... Người đầu tiên lên tiếng là một vị trưởng lão tinh linh tộc, hiển nhiên ông ta cũng bị Đông Phương Thanh Thanh làm kinh hãi. Không ai trả lời ông ta. Không biết qua bao lâu, ánh sáng đỏ trên người Đông Phương Thanh Thanh dần dần tản đi, cả người nàng cũng có sự thay đổi rất rõ rệt. Quần áo đã không còn là bộ quần áo nàng mặc khi đến tinh linh tộc, thay vào đó là bộ quần áo tiên nữ có màu đỏ, khí chất cũng rất khác lúc trước. Tinh linh thần, tinh linh nữ phương đột nhiên thốt lên với giọng đầy kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Cho dù nàng ta có thể quên đi khuôn mặt Đông Phương Thanh Thanh, nhưng nàng ta không thể nào quên được khí tức tinh linh thần. Rất vinh hạnh khi tinh linh nữ phương còn nhớ bổn thần. Đông Phương Thanh Thanh liếc nhìn về phía tinh linh nữ phương. Tham kiến tinh linh thần, tham kiến Tử Vi Tôn Thần. Tinh linh nữ vương quỳ xuống thỉnh an từng người một, những người khác thấy hành động của nàng ta cũng quỳ xuống theo. Đứng lên đi, Bách Lý Thần Hy đưa tay biểu thị mời mọi người đứng dậy. Tạ Tử Vi Tôn Thần, tinh linh nữ vương nói một tiếng rồi dẫn mọi người đứng dậy. Lần này bổn tôn tới là có hai chuyện muốn xác nhận với tinh linh nữ vương, hy vọng người có thể phối hợp. Nếu người biết gì thì nói cái đó. Bọn họ vừa tiến vào tinh linh tộc, Bách Lý Thần Hy nói thẳng vấn đề không che giấu. Tử Vi Tôn Thần cứ hỏi, nếu như thần biết nhất định sẽ nói, không giấu giếm điều gì. Tinh linh nữ vương tỏ thái độ sẵn sàng phối hợp. Vậy thì tốt, Bách Lý Thần Hy gật đầu. Tại sao các người lại phái người đi bắt Long Kỳ? Ai là kẻ đứng sau chuyện này? Vì thần không biết Tử Vi Tôn Thần đang nói cái gì. Trong lòng tinh linh nữ phương dâng lên sự hồi hộp, nhưng nàng ta không thừa nhận điều gì cả, mà trả lời không hiểu Bách Lý Thần Hy đang nói gì. Không biết sao? Bách Lý Thần Hy đương nhiên không tin, sắc mặt nàng càng trở nên lạnh lùng. Vậy tại sao bổn thần lại nghe được tin là các người bắt Long Kỵ và huyết tộc đã ra tay sát hại Long Kỵ? Chẳng lẽ người của bổn tôn đã không xử lý chút chuyện này sao? Bách Lý Thần Hy dừng lại, nhưng cũng không đợi Tinh Linh Nữ Vương lên tiếng mà nói tiếp. Người có thể không thừa nhận, bổn tôn có thể cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng người có nghĩ tới kết quả chuyện này chưa? Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần. Tinh Linh Nữ Vương còn muốn giải thích, nhưng Bách Lý Thần Hy đã chuyển mắt về phía Đông Phương Thanh Thanh. Thanh Thanh, đây là chuyện nhà, người hãy tự giải quyết đi. Sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ ra ngoài thì đám người Ngự Thanh cũng rời đi. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Đông Phương Thanh Thanh và các tộc nhân của Tinh Linh tộc. Tinh Linh Thần, ngài phải tin tưởng chúng ta, thật sự chúng ta không làm chuyện này. Tinh Linh Nữ Vương vừa nhìn thấy đám người Bách Lý Thần Hy rời đi thì lập tức nói. Không làm sao? Đông Phương Thanh Thanh cố ý nâng cao giọng nói. Người nói vậy ý là Liên Hoa Tiên Tử đã đổ oan cho các người, nhưng các người hãy cho bổn thần một lý do để giải thích câu hỏi. Tại sao Liên Hoa Tiên Tử phải đổ oan cho các người? Các người có đáng để nàng phải làm việc hao tổn tâm trí như vậy sao? Chuyện này Tinh Linh Nữ Vương nhất thời không biết phản bác thế nào, nhưng nàng ta cũng không định thừa nhận, chỉ là lời vừa mới nói liền bị người khác chặn ngang lại. Sự kiên nhẫn của bổn thần có giới hạn, bổn thần cho các người thời gian suy nghĩ, các người tự mình quyết định xem có nói ra hay không. Nếu như các người lựa chọn nói thật thì nên nói sớm, nếu như không muốn, bổn thần cũng không cần tiếp tục hao tổn tâm sức trên người các người nữa. Đối với bổn thần, Tinh Linh tộc không có cũng không sao, chỉ là không biết các người có nỡ để nó biến mất hay không. Tinh Linh thần. Tất cả những người đang có mặt đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn phía Đông Phương Thanh Thanh. Ai mà nghĩ được Đông Phương Thanh Thanh là Tinh Linh thần mà có thể nói ra những lời đó. Các người phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời ta. Đông Phương Thanh Thanh mở miệng chặn lại lời của những người trong Tinh Linh tộc. Nhất thời mọi người im lặng, sự im lặng đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi. Không bao lâu, Tinh Linh Nữ Vương mở miệng trả lời lần nữa. Tinh Linh thần, ngài không thể hủy Tinh Linh tộc được. Bổn thần có muốn giữ lại Tinh Linh tộc hay không đều dựa vào thái độ của các người. Đông Phương Thanh Thanh bình đạm nói. Chúng ta thật sự không biết. Tinh Linh Nữ Vương vẫn cho ra đáp án như trước. Đông Phương Thanh Thanh trầm mặc, lập tức chen vào. Không biết. Hay cho một câu không biết của người. Nếu các người không muốn nói, bổn thần cũng không cần thiết giữ lại các người. Các người không nói thì sẽ có người khác nói. Sau khi nàng nói xong liền quay người rời đi. Chỉ là Đông Phương Thanh Thanh chưa đi được bao xa thì bị Tinh Linh tộc phía sau gọi nàng ấy lại. Tinh Linh thần, chúng ta nói thật. Xem ra bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh ra quyết định thì sợ rằng những ngày tháng đen tối không thấy mặt trời sẽ bị kéo dài đến vô tận. Bổn thần muốn nghe lời nói thật. Đông Phương Thanh Thanh dừng chân, quay người, quét mắt nhìn các tinh linh. Nếu như có một chút nào gian dối, đừng trách bổn thần không nể mặt. Lúc này, trên người Đông Phương Thanh Thanh tỏa ra bá khí, hai con người nheo lại, toàn thân tỏa ra khí tức mãnh liệt, khiến người khác phải nể sợ. Thật ra, chúng ta sai người đi bắt Long Kỳ và huyết tộc là kẻ đã sát hại Long Kỳ. Tinh Linh Vương thành thật trả lời. Là ý kiến của ai? Là ai đã hạ lệnh cho các người đi bắt Long Kỳ? Là quân chủ ma giới vô cực hạ mệnh lệnh. Một vị trưởng lão của Tinh Linh tộc lên tiếng yếu ớt. Nghe vậy sắc mặt Đông Phương Thanh Thanh lập tức thay đổi, nhìn về phía những người Tinh Linh tộc. Não các người tuy to nhưng có tác dụng sao? Trục xuất các người quá lâu cho nên các người không phân biệt được ai mới là chủ tử của các người sao? Quân chủ mà giới, hắn lấy tư cách gì đòi ra mệnh lệnh cho các người? Sao các người lại có nghĩa vụ phải nghe hắn chứ? Nhưng dù sao, hắn ta cũng là quân chủ ma giới. Các tinh linh muốn giải thích, nhưng vừa nói đã bị Đông Phương Thanh Thanh chặn miệng lại. Vậy hắn đã từng nói với các người, lý do tại sao phải bắt Long Kỳ sao? Hắn có nói, hắn nói chỉ cần bắt Long Kỳ rồi giết chết Long Kỳ, quân đội Băng Minh Quốc sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, sau đó Liệt Diễm Quốc có thể nhanh chóng giành được thắng lợi. Tinh Linh Nữ Vương thận trọng trả lời. Một lũ vô dụng, hắn nói gì các người nghe nấy sao? Đông Phương Thanh Thanh nổi giận, hết lần này tới lần khác họ lại không tự nhận thức được tình hình. Sợ dĩ Đông Phương Thanh Thanh tức giận đến vậy còn bởi vì nàng ấy vô tình nghe thấy Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nói về khả năng là do quân chủ Ma Giới làm ra chuyện này. Chẳng phải từ trước tới nay Ma Giới và Thần Giới không xích mích sao? Tinh Linh Nữ Vương cùng tất cả tinh linh có mặt đều cảm thấy rất vô tội, bọn hắn chỉ là muốn giúp đỡ, ai ngờ không những chẳng giúp được gì còn gây phiền phức. Thôi bỏ đi. Đông Phương Thanh Thanh sau khi đã nguôi ngoài cơn giận nhanh chóng hồi phục tinh thần. Vô Cực còn nói gì nữa hay không? Đông Phương Thanh Thanh hỏi. Hết rồi. Những người ở đây đều lắc đầu. Tốt nhất hắn không nói thêm cái gì nữa. Sau khi Đông Phương Thanh Thanh nói một câu lại nói tiếp. Những người trong Tinh Linh tộc, hãy nghĩ kỹ lại xem các người đã sai ở đâu. Bổn thần còn phải đi đến huyết tộc một chuyến. Hy vọng bổn thần trở về thì sẽ có được một đáp án làm ta hài lòng. Sau khi nói xong, nàng liền quay người rời khỏi. Huyết tộc, Tinh Linh tộc chia làm hai phía. Sau khi rời khỏi Tinh Linh tộc, đám người Bách Lý Thần Hy đi về một hướng khác. Là ai dám to gan xông vào huyết tộc? Hoàng thượng và hoàng hậu của các người đâu rồi? Ngự Thanh trực tiếp hỏi thẳng. Hoàng thượng và hoàng hậu của bọn ta là người mà các người có thể tùy ý hỏi sao? Người nói vô cùng hống hách, cũng không biết có phải do ánh sáng quá hạn chế nên bọn hắn không thể nào nhìn thấy rõ đám người Bách Lý Thần Hy, hoặc là bọn hắn nhìn rõ nhưng không biết đám người Bách Lý Thần Hy cho nên mới nói chuyện không chút kiêng nể. Trúc Thành, Linh Diên, nếu như các người còn không ra, bổn tôn sẽ diệt những con dân của các người. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nói, không thèm nghĩ nhiều, hạ tử lệnh. Kẻ nào dám tới huyết tộc mà ngông cuồng tới như vậy chứ? Theo tiếng nói vừa vang lên, Trúc Thanh và Linh Diên từ trong không trung xuất hiện. Ở bọn họ toát ra vẻ uy nghiêm, nhưng nhìn thấy Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ thì lập tức thay đổi sắc mặt. Tham kiến các vị thần giả. Trúc Thanh cung kính tịnh an, Linh Diên cũng hành lễ. Không cần đa lễ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Lần này bổn thần tới chỉ muốn hỏi các người một việc. Có chuyện gì? Trúc Thanh vừa nhìn thấy đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại, trực giác mách bảo hắn chắc chắn xảy ra chuyện chẳng lành, cho nên trở nên thận trọng. Đại tướng quân Long Kỳ của Băng Minh Quốc là do huyết tộc giết đúng hay không? Còn một kẻ phạm nhân nữa tên Từ Viễn đang trong tay huyết tộc đúng hay không? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng thắn. Các người có biết bọn hắn có tác dụng gì? Ai là người sai khiến các người làm chuyện này? Trên mặt Trúc Thanh hiện lên vẻ mơ hồ, hắn ta và Linh Diên vừa chỉ bế quan xong một thời gian ngắn nên không biết hai người đó. Hắn nhẹ giọng hỏi lại, sau đó xác thực. Bổn hoàng không biết hai người đó, nhưng bổn hoàng sẽ hỏi lại người dưới. Các vị tôn giả cứ yên tâm, bổn hoàng sẽ cho các vị câu trả lời thật thỏa đáng. Các người không biết sao? Bách Lý Thần Hy nghi hoặc nhìn phía Trúc Thanh và Diên Linh, biểu cảm của bọn họ rất phức tạp, cũng không nhìn ra được bọn họ đang có tin tưởng hay không. Linh Diên nói, cho dù các vị tôn giả không tin thì ta và Trúc Thanh thật sự không biết chuyện này. Chúng ta vừa bế quan xong vào 2 ngày trước, đối với tình hình huyết tộc thì vẫn chưa nắm bắt được rõ ràng. Trúc Thanh lại không giải thích nhiều mà truyền lệnh xuống. Truyền các vị trưởng lão vào điện. Trong lúc Trúc Thanh và Linh Diên bế quan, tất cả mọi chuyện của huyết tộc đều do các vị trưởng lão này xử lý. Các vị trưởng lão rất nhanh có mặt. Trúc Thanh nhìn đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói, các vị tôn giả, có chuyện gì muốn hỏi, xin cứ hỏi bọn họ. Đại tướng quân của Băng Minh Quốc là Long Kỳ, là bị các người giết đúng hay không? Quân sư của họ là Tư Viễn, cũng bị các người bắt đến huyết tộc, đúng hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ không vừa lòng, hỏi trực tiếp. Long Kỳ là ai? Tư Viễn là ai? Chúng ta vẫn luôn ở huyết tộc. Dù các người là tôn giả, cũng không thể tùy tiện gán ghép tội danh cho chúng ta. Các vị trưởng lão đồng thanh trả lời, mà việc này giống như đã được tập luyện trước đó rồi. Các người giả ngu, đúng hay không? Sự nhẫn nại của Bách Lý Thần Hy không còn nhiều, nàng lạnh giọng nói. Tốt nhất, các người nên trả lời thành thật. Thi thể của Long Kỳ còn ở đâu? Tư Viễn đang ở đâu? Và ai đã sai khiến các người? Nếu nói thật, bổn thần có thể không truy cứu những việc trước đó. Nếu không, thì đừng trách bổn thần không hạ thủ lưu tình. Chúng ta không biết, hiển nhiên bọn hắn bị Bách Lý Thần Hy dọa sợ nhưng vẫn chưa chịu nói ra sự thật. Bách Lý Thần Hy hiếp mắt, sau đó lạnh lùng trừng mắt bọn hắn. Ánh mắt nàng quét qua, nàng đột nhiên đưa tay, chỉ thấy một luồng sáng màu tím phóng đến vị trưởng lão gần nàng nhất. Sau đó thu tay thì thấy giọt máu vương trên luồng ánh sáng màu tím. Mọi người nhìn vị trưởng lão kia, trông thấy lão ta ngã xuống đất, không còn động đậy. Đừng thách thức sự nhẫn nại của bổn tôn, nếu không, các người cũng sẽ có kết cục giống như hắn. Nếu các người muốn chết, vậy thì bổn tôn không ngại tiễn các người một đoạn đường. Trúc Thanh giận dữ nói, các người đã làm những gì sau lưng của bổn hoàng? Xin hoàng thượng tha mạng, xin các vị tôn giả tha mạng. Chúng ta chỉ nghe lệnh người khác mà làm việc, chúng ta không biết rằng Long Kỳ và Tư Viễn đã phạm lỗi gì. Mấy vị trưởng lão bị dọa sợ, bọn chúng quỳ xuống ngay lập tức. Các người là nghe lệnh của người nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm mặc, hắn và Bách Lý Thần Hy nhìn nhau, họ nhìn ra được sự lo lắng hiện lên trong mắt của đối phương. Nếu thật sự mọi chuyện đúng như bọn họ suy đoán, vậy thì sẽ rất phiền phức. Là lệnh của Vô Cực, quân chủ ma giới. Mấy vị trưởng lão đồng thanh trả lời, sợ rằng nói chậm trễ thì sẽ bị đám người Bách Lý Thần Hy giết chết. Lại là hắn ta. Trong lòng Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ dâng lên dự cảm ngày càng mãnh liệt. Tư Viễn đâu? Bách Lý Thần Hy hỏi lần nữa. Đã bị quân chủ ma giới đem đi rồi. Mấy vị trưởng lão thận trọng trả lời. Chúng vừa nói xong lại do dự, sau đó nói tiếp. Thật ra Long Kỳ vẫn chưa chết, hắn bị quân chủ ma giới đem đi rồi. Các người dường như không ý thức được mình làm phải chuyện gì. Lúc này Mộ Dung Phong tiến lên phía trước, thản nhiên nói. Nếu vậy, bổn thần sẽ khiến các người phải ghi nhớ thật lâu. Dứt lời, y vung tay lên, một kết giới màu đen lập tức xuất hiện, sau đó đem các trưởng lão nhốt vào. Trúc Thanh, Linh Diên kinh ngạc, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Mộ Dung Phong. Thần hắc ám. Mộ Dung Phong trả lời một cách ngắn gọn. Y nói xong, Trúc Thanh và Linh Diên cũng không hỏi thêm gì. Thanh Thanh, Mộ Dung, các người ở lại giải quyết chuyện của Tinh Linh tộc và huyết tộc. Ngự Thanh, người mang theo Tuyết Diễm Ma Sư, Lục Án và bốn bảo bối về vực giới Phượng Chi, lệnh cho Hiện Vũ tiếp tục huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị để có thể khai chiến tùy lúc. Nạp Lan Ngôn Kỳ ra quyết định thật nhanh rồi phân phó, sau đó quay đầu, nói: Thần Hy, xem ra chúng ta phải tới ma giới một chuyến rồi. Không biết Hiền Viên Triệt và Tư Đồ có thu hoạch được gì hay không? Tư Đồ Thanh Liên đã đuổi kịp Hiền Viên Triệt trước khi hắn tới ma giới, sau đó hai người cùng tới ma giới. Vô Cực vừa nghe Hiền Viên Triệt đến thì tự mình ra nghênh đón. Sáng thế tôn thần đại giá quang lâm, ta rất hoan nghênh. Vô Cực cười cười rồi chào hỏi Hiền Viên Triệt, sau đó vung tay làm ra động tác mời. Xin mời vào trong, có chuyện gì vào trong rồi hẳn nói. Hiền Viên Triệt gật đầu, sau đó dùng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Vô Cực nhưng lại không nhìn ra được điều gì bất thường. Sáng thế tôn thần, sao người nhìn ta như vậy chứ? Ta sẽ tưởng lầm ngài nhìn trúng ta rồi. Vô Cực trêu ghẹo nói. Ma quân cho rằng chuyện đó có khả năng sao? Hiền Viên Triệt cười như không cười nhìn Vô Cực. Ta chỉ là nói đùa một chút thôi. Vô Cực thản nhiên nói. Không biết lần này Sáng Thế Tôn Thần và Liên Hoa Tiên Tử tới ma giới là làm gì? Gần đây nhân giới không được thái bình cho lắm. Ta và Tử Vi Phượng Hoàng đều hoài nghi Dạ Ma vẫn còn sống sót. Sau đó chúng ta bàn bạc quyết định đến hỏi ma quân. Người có cảm thấy chỗ nào bất thường hay không? Nếu Vô Cực đã hỏi, Hiên Viên Triệt cũng không giấu, liền hỏi thẳng. Có chỗ nào bất thường sao? Không có. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có thể là do các ngài quá mẫn cảm rồi. Vô Cực đã nói vậy, Hiên Viên Triệt cũng không nhìn ra điểm nào bất thường, nên y chỉ có thể suy đoán mọi chuyện. Những nghi hoặc trong lòng y càng ngày càng lớn, y lâm vào trầm tư. Do đó Hiên Viên Triệt không hề chú ý đến việc lông mày Tư Đồ Thanh Liên đang nhíu càng ngày càng chặt. Tư Đồ Thanh Liên chỉ cảm thấy những vật của Tư Đồ Mộng Liên bị Bách Lý Thần Hy phong ấn trong cơ thể mình có dấu hiệu lạ. Từ khi nàng ta bước vào trong ma giới, phải là từ lúc gặp được Vô Cực thì bắt đầu dao động, đến lúc vào trung tâm của ma giới có ma lực rất mạnh thì cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ. Tư Đồ Thanh Liên ngước mắt nhìn Vô Cực, nhìn thấy Vô Cực cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, khiến Tư Đồ Thanh Liên như có thể thâm nhập vào được tất cả mọi thứ. Nàng ta nhìn thấy được nội tâm của Vô Cực, trong đó có một đám sương mù màu đen. Đám sương mù sức mạnh rất lớn, nó như muốn hút nàng ta vào, nó khiến nàng ta không thể động đậy. Trong lòng Tư Đồ Thanh Liên cảm thấy rất hoảng hốt. Trong não đột nhiên nghe tiếng nói Hiên Viên Triệt, sau đó nàng ta hoàn hồn, sợ hãi nhìn phía Vô Cực, sau đó đứng xích lại gần Hiên Viên Triệt. Nàng ta dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy. Sáng Thế Tôn Thần, Dạ Ma đang trú trong người hắn. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt cảm thấy rất kinh ngạc, dù đã có chuẩn bị trước. Vô Cực trước mắt bọn họ không gì khác thường và cũng không xuất hiện khí tức của Dạ Ma. Hiện tại, Dạ Ma vẫn chưa thức tỉnh, còn có thể đã luyện được trình độ khống chế hoàn toàn được Vô Cực. Chuyện này, ngay cả Vô Cực cũng chưa phát giác. Vô Cực, sau khi từ Phục Lân Sơn trở về, người có cảm thấy trong cơ thể có điểm nào bất thường hay không? Hiên Viên Triệt hỏi thêm lần nữa. Không có. Vô Cực nghĩ ngợi một hồi, quả quyết lắc đầu. Hiên Viên Triệt nhìn Vô Cực nhưng cũng không nhìn ra điểm khác thường. Nhưng hắn không hề hoài nghi lời nói Tư Đồ Thanh Liên. Cho dù hắn đối với Tư Đồ Thanh Liên như thế nào thì nàng sẽ không phản bội hắn. Hiên Viên Triệt có sự tin tưởng với Tư Đồ Thanh Liên thì không sai, nhưng có lúc tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó hoặc việc gì đó mà không hề nghi ngờ thì chưa chắc đã đúng. Long Kỳ và Tư Viễn ở chỗ ngươi sao? Vô Cực nói xong thì mọi người rơi vào trầm tư. Ở đây đang yên tĩnh, trong không trung truyền đến giọng nói của Bách Lý Thần Hy. Vô Cực, Hiên Viên Triệt, Tư Đồ Thanh Liên đều nhìn phía phát ra âm thanh. Lúc sau đó Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ mới đi tới, nhìn tóc có phần hơi xốc xếch thì cũng biết họ rất gấp gáp. Tử Vi Tôn Thần, người không nghĩ mình đang sai chỗ sao? Bọn họ sao có thể ở ma giới được chứ? Vô Cực thốt lên khi hắn vừa nói thì cảm thấy có chút không được thỏa đáng. Long Kỳ và Tư Viễn là ai? Dạ Ma, diễn xuất của người đúng là khó ai bị nổi. Cái bản lĩnh nói dối không chớp mắt của người cũng đạt tới trình độ thành thục rồi. Lời nói của Bách Lý Thần Hy đã lật tẩy thân phận thật sự của Vô Cực. 10 vạn năm trước, người đến gần Dạ Ma nhất là Bách Lý Thần Hy, người hiểu rõ Dạ Ma nhất cũng là nàng, người mẫn cảm với khí tức quen thuộc trên người Dạ Ma nhất vẫn là nàng. Hiền Viên Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều có liên quan đến Dạ Ma, nhưng bọn họ vẫn không hiểu rõ Dạ Ma bằng Bách Lý Thần Hy, cho nên bây giờ Bách Lý Thần Hy mới cảm nhận được khí tức của Dạ Ma, còn Hiền Viên Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ thì lại không cảm nhận được. Bách Lý Thần Hy vừa nói, Hiền Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Thanh Liên đều quay người, nhìn phía Bách Lý Thần Hy. Hiển nhiên khi nàng lật tẩy thân phận thật sự của đối phương đã khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen. Tử Vi, 10 vạn năm trôi qua, không ngờ người quen thuộc với bổn thần nhất vẫn là nàng. Vô Cực bị Bách Lý Thần Hy lật tẩy cũng không giấu giếm, hắn ta quay người biến về hình dáng cũ, sau đó xuất hiện trước mặt đám người Bách Lý Thần Hy, nhưng không phải là gương mặt của Vô Cực mà là khuôn mặt của Dạ Ma. Khuôn mặt này đã 10 vạn năm chưa xuất hiện rồi. Thật ra vẻ ngoài của Dạ Ma và Vô Cực cực kỳ giống, hoặc có thể nói vẻ ngoài của Vô Cực giống với Dạ Ma, nhưng Dạ Ma lại đẹp hơn một chút. Ngũ quan của hắn có sự thâm trầm sắc bén hơn, giữa lông mày có điểm một đóa mạn đà la màu đen, khiến cho người ta có cảm giác trong sự sắc bén thâm thúy có sự gian tà, làm tăng thêm sự nguy hiểm. Dù hắn không nói gì nhưng cũng khiến người khác phải dè chân. Bản tôn không ngờ đã 10 vạn năm người lại đẹp hơn so với trước. Câu trả lời của Bách Lý Thần Hy nằm ngoài dự đoán và nghe rất phi lý, khiến ba người Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Thanh Liên không nhịn được nhíu chặt mày. 10 vạn năm trước ngươi nhìn bổn tôn không vừa mắt, hiện tại ngươi lại tìm được cảm giác trên người của bổn tôn sao? Dạ Ma cười như không cười nhìn Bách Lý Thần Hy, chậm rãi lên tiếng. Nếu như bây giờ ngươi nghĩ thông suốt, bổn tôn cũng không để ý. Người không để ý, nhưng bổn tôn để ý. Nạp Lan Ngôn Kỳ mạnh mẽ kéo Bách Lý Thần Hy sang, dùng giọng nói lạnh lùng nói với Dạ Ma. Phượng Hoàng, 10 vạn năm không gặp, người lại chẳng thay đổi một chút nào. Dạ Ma cười như không cười nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Dạ Ma, 10 vạn năm trước người không khống chế được sức mạnh, phá hủy tất cả mọi thứ. 10 vạn năm sau người vẫn muốn đi vào vết xe đổ sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nếu người thật sự muốn chết, bổn tôn cũng không ngại thành toàn cho người. Dạ Ma cười nhẹ rồi nói. Chỉ dựa vào ngươi sao? Người cũng không tự nhìn lại chính mình có bao nhiêu bản lĩnh. Bổn tôn có thể đi tới ngày hôm nay, còn có thể để các người tùy ý chém giết sao? Dạ Ma, gặp lại sau 10 vạn năm, bây giờ người đã có thể khống chế nguồn sức mạnh hắc ám. Người nên dừng tay đi, hủy hoại thế giới, người được lợi ích gì chứ? Bách Lý Thần Hy trấn an tinh thần hắn. Lợi ích sao? Lợi ích thì rất nhiều, nhưng mà cũng không cần thiết phải kể ra từng cái một, đúng hay không? Dạ Mà, rốt cuộc người muốn cái gì? Hiền Viên Triệt lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Ma, tên này thật đúng là âm hồn bất tán. 10 vạn năm trước hắn đã đối phó với Dạ Ma, thế mà Dạ Ma chỉ cần dựa vào một tia linh hồn đã có thể sống sót. Nhưng càng khiến người ta phiền chán hơn là hắn ta có thể nhập vào trong thân xác của Vô Cực mà không ai phát hiện ra và chiếm lấy thân thể của Vô Cực. Bổn tôn muốn gì, chẳng lẽ các người không rõ sao? Dạ Ma trầm thấp cười khi nghe khiến cho người có cảm giác sợ hãi. 10 vạn năm trước ta không thể tự khống chế bản thân nên muốn phá hủy thế giới. 10 vạn năm sau ta có thể khống chế nó, nhưng ta muốn sở hữu cả thế giới. Ta nói như vậy các người hiểu rồi chứ? Người tưởng chúng ta sẽ cho người tội nguyện sao? Bách Lý Thần Hy cười khẩy. Dạ Ma, Vô Cực đang ở đâu? Long Kỳ và Tư Viễn đang ở đâu? Các người hỏi ta làm cái gì? Dạ Ma nhìn Bách Lý Thần Hy, bỗng nhiên hắn nói. Nếu các người có thể ở đây với bổn tôn, làm cho tâm tình bổn tôn tốt lên, thì có thể bổn tôn sẽ nói cho các người biết. Người vẫn còn ngái ngủ sao? Bách Lý Thần Hy lười biếng hỏi lại. Người cho rằng đầu óc bổn tôn không bình thường sao? Hay đầu óc người có vấn đề, ta có thể nghĩ nhiều cách giải quyết, không nhất thiết phải ở lại với người. Không ngờ, 10 vạn năm không gặp, tài ăn nói của nàng tiến bộ không ít. Dạ Ma hứng thú nhìn Bách Lý Thần Hy. Chuyện người không ngờ được còn rất nhiều, Bách Lý Thần Hy nói. Người vẫn muốn phá hủy nhân giới sao? Không phải, Dạ Ma quả quyết đáp, hắn nói. Ta không muốn phá hủy nhân giới, mà cảm thấy lục địa Tây Xuyên chỉ toàn là một lũ phế vật, không nhất thiết phải giữ lại. Người muốn phá hủy lục địa Tây Xuyên sao? Dạ mà vừa nói, Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đồng thanh hỏi lại, trong đó Nạp Lan Ngôn Kỳ có phản ứng dữ dội nhất. Dù sao lục địa Tây Xuyên là do hắn tự tay xây dựng nên, trải qua nhiều năm mới trở thành hình dạng như hiện giờ, bây giờ đột nhiên có kẻ nói muốn phá hủy thì tâm tình của hắn sao mà tốt được. Muốn phá hủy lục địa Tây Xuyên thì phải xem người đủ bản lĩnh hay không, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Trừ phi người có thể bước qua xác ta, còn không thì đừng mơ tưởng. Người muốn chết sao? Dạ ma nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ giọng nói. Nếu như người thật sự muốn thì ta có thể thành toàn cho người. Lời vừa dứt, dạ ma thật sự không hề khách khí, xông về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ chuẩn bị động thủ. Chỉ nhìn thấy một luồng sương màu đen xông về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ co rụt đồng tử, thần hình đuôi về sau, sau đó phóng ra một luồng sáng màu vàng hướng tới dạ ma. Hai đạo ánh sáng mang theo sức mạnh vô cùng lớn va chạm, sức mạnh to lớn đó liền bắn ra xung quanh. Các đồ vật được bố trí trong đại điện bị phá hủy trong tức khắc. Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt nhanh chóng rút ra lá chắn mà pháp, chỉ sợ sẽ tạo ra tổn thất nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy dạ ma và Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn ra tay, Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt nhìn nhau rồi ngăn chặn cuộc tấn công của hai người lại. Dạ ma, người bây giờ đã thay thế vị trí của Vô Cực, người đã chưởng quản ma giới, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, người còn chưa thấy đủ sao? Đại lục Tây Xuyên là tâm huyết của chúng ta, hiện giờ có rất nhiều sinh linh, để bọn hắn cung kính với người không được sao? Hạ cớ gì nhất định phải diệt trừ bọn họ chứ? Tử Vi, sinh mạng bọn họ liên quan gì tới bổn tôn? Dạ ma nói. 10 vạn năm không gặp, bổn tôn đột nhiên phát hiện bổn tôn vẫn còn hứng thú đối với người. Nếu người đồng ý ở bên cạnh bổn tôn, bổn tôn có thể suy nghĩ tới việc để lại đại lục Tây Xuyên được tiếp tục tồn tại. Người nằm mơ đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Bách Lý Thần Hy đã là nữ nhân của bổn tôn, đừng ai mong có thể cướp nàng ấy. Nữ nhân của ngươi sao? Dạ ma lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Vậy thì đã sao? Ngươi được định sẵn trở thành quá khứ của nàng rồi. Dạ ma, ngươi phát điên cái gì chứ? Bách Lý Thần Hy nhíu mày hỏi hắn. Dạ ma, hôm nay ta tới không chỉ vì muốn biết tin tức của Long Kỳ và Tư Viễn, mà muốn nhắc nhở người ác giả ác báo, nếu như còn muốn chết không có chỗ chôn thì 10 vạn năm trước chúng ta có thể cho người tội nguyện. Nhưng là... Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy có ý dừng lại một chút mới nói tiếp. Lần này bổn tôn đảm bảo người sẽ không có vận may như 10 vạn năm trước, chỉ dựa vào một tia linh hồn có thể hồi sinh lại. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ tiêu diệt sạch sẽ hồn phách của người. Khẩu khí lớn thật đấy, dạ ma thản nhiên nói. Các người có bản lĩnh đó rồi nói sao? Sau đó lười biếng nói. Từ đồ, tiễn ba vị đi. Dạ ma vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy, Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ đều quay lại nhìn Tư Đồ Thanh Liên theo bản năng. Lúc này Tư Đồ Thanh Liên đã thay đổi hình dáng, còn người bị che phủ bởi một lớp sương đen, đó là do bị dạ ma ma chú. Trùng hợp là những thứ thuộc về Tư Đồ Mộng Liên đang bị nhốt trong cơ thể Tư Đồ Thanh Liên, hết lần này tới lần khác chiếm vị trí chủ đạo là Tư Đồ Thanh Liên lại không thể thoát khỏi. Đến lúc này hai người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới phát hiện từ nãy tới giờ Tư Đồ Thanh Liên chưa nói một lời. Lúc này Hiên Viên Triệt chợt nhớ ra, từ lúc Tư Đồ Thanh Liên nói với hắn rằng dạ ma trong cơ thể vô cực thì không nói gì nữa. Lúc bọn hắn cố thuyết phục dạ ma thì Tư Đồ Thanh Liên cũng không có phản ứng, hóa ra là trong vô thức nàng ta đã bị dạ ma khống chế. Thật ra đây không phải điều khiến ba người phải kinh ngạc, mà điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là không biết dạ ma ra tay lúc nào. Dạ ma, người thả Tư Đồ Thanh Liên ra. Sau khi bình tĩnh, bốn người đồng thanh hét. bổn tôn có thể thả cho các người đi, các người phải cảm tạ ân đức của ta rồi. Dạ ma nhẹ giọng nói, nếu các người còn muốn ở lại cùng nàng ta, bổn tôn cũng có thể cho các người được tội nguyện. Người Hiền Viên Triệt còn muốn nói nhưng bị Bách Lý Thần Hy ngăn cản. Nàng lại gần Hiền Viên Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, hiện tại chúng ta không phải đối thủ của dạ ma, trước tiên hãy rời đi rồi hẳn tính tiếp. Sau khi nghe lời Bách Lý Thần Hy, Hiền Viên Triệt đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Y nhìn Bách Lý Thần Hy với ánh mắt nghi hoặc, ba người bọn họ là tôn thần, lẽ nào không đánh bại được dạ ma? Bách Lý Thần Hy lắc đầu, nói, cứ đi trước rồi tính. Bách Lý Thần Hy là người hiểu rõ dạ ma nhất, nếu nàng đã khẳng định thì Hiền Viên Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không cứng đầu nữa. Dạ ma, chúng ta sẽ rời đi, hy vọng người sẽ suy nghĩ cẩn thận, hãy bỏ những ý định xấu trong đầu đi, nếu không chúng ta quyết sẽ ngăn cản người bằng mọi cách. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy lại nói thêm, Tư Đồ Thanh Liên và Tư Đồ Mộng Liên không giống nhau, giữ nàng bên mình chưa chắc sẽ đem lại lợi ích cho người, sao người không thả nàng? Chuyện này không cần Tử Vi Tôn Thần phải phí sức, các người nên rời khỏi đây trước khi bổn tôn đổi ý đi. Thấy dạ ma cứng đầu nên ba người cũng không nói thêm gì, nhìn sâu về phía Tư Đồ Thanh Liên, sau đó quay người rời khỏi. Người có nhìn ra tu vi của dạ ma cao bao nhiêu sao? Vừa ra khỏi địa bàn ma giới, Hiền Viên Triệt không nhìn được hỏi Bách Lý Thần Hy. Ta không nhìn ra được, Bách Lý Thần Hy lắc đầu nói. Chính bởi vì không nhìn ra được nên hắn ta mới càng nguy hiểm. Nàng dừng một chút, nói tiếp, ta không nhìn ra được tu vi của hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn, nó rất nhẹ nhưng rất thuần. Theo ngươi, hắn có khả năng phá hủy lục địa Tây Xuyên lớn bao nhiêu? Hiền Viên Triệt lại hỏi. 8/9, Bách Lý Thần Hy nói, các người hẳn cũng hiểu được tính tình của dạ ma, nếu hắn muốn phá hủy lục địa Tây Xuyên, cho dù chỉ là một điểm thì phía sau đó sẽ dẫn thành vô số điểm. Vì vậy chuyện bây giờ chúng ta làm là nghĩ xem làm thế nào mới có thể cản được dạ ma. Nếu tu vi của hắn đã siêu việt hơn 10 vạn năm trước, thì khi hắn có ý định phá hủy lục địa Tây Xuyên, chúng ta muốn đánh bại hắn e rằng có chút khó. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nhận ra điểm khó ở trước mắt. Bây giờ chúng ta cứ quay lại Vô Thành, xem xét tình hình rồi tính tiếp. Bách Lý Thần Hy nói, nếu như chuyện ở đó đã được xử lý ổn thỏa, thì phải nhanh chóng lựa chọn ra thần mộng áp. Dù sao, muốn thật sự đối kháng với dạ ma, vực giới mộng áp cũng sẽ là một nơi giấu người không tệ. Bách Lý Thần Hy đã nói tới nước này, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt cũng không nói gì nữa. Ba người nhanh chóng đến Vô Thành, ở đây đã không còn nhìn thấy dấu vết của chiến tranh, thay vào đó là cảnh tượng yên bình. Ba người không khỏi thán phục trước tốc độ xử lý công việc nhanh nhẹn của Bách Lý Ứng Phong và Nam Cung Chi Khiêm. Ba người đi thẳng tới phủ thành chủ trong thành, Nam Cung Chi Khiêm và Bách Lý Ứng Phong đang bên trong. Lúc này, Nam Cung Chi Khiêm, Bách Lý Ứng Phong và Ban Minh đang thương nghị chuyện gì đó, nhưng khi nghe thấy tiếng báo liền ngừng, điều khiến ba người Bách Lý Thần Hy bất ngờ là người đang đứng cùng với Ban Minh là người cố nhân đã lâu không gặp. Ban Linh, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều kinh ngạc, nếu bọn hắn đoán không lầm, hiện giờ Ban Linh nên ở Tây Hải mới phải. Đã lâu không gặp, các người không nhớ ta sao? Ban Linh chạy tới chỗ Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nghịch ngợm nói. Nói ra thì sau khi Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt quy vị, Ban Linh đã quay về Tây Hải. Hiện giờ Tây Hải đang vô cùng hỗn loạn, nàng vất vả mới giúp được Đại Điện Hạ nhận ra tình hình của Long Cung, vốn là muốn thăm hai người Bách Lý Thần Hy, nhưng không ngờ sự tình phức tạp như vậy, hết việc này tới việc khác ập tới, không một giây phút nào yên bình. Sau khi Ban Linh dò xét sơ qua một lượt, nàng đi Băng Minh Quốc gặp Hoàng đế Ban Dục. Nàng và Ban Dục thương thảo xong chuyện quốc sự thì Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Triệt cũng vừa tới, sau đó không hỏi quá nhiều mà đến đây luôn. Sự hòa bình ba nước là vấn đề các bậc đế vương phải suy xét. Đầu tiên Băng Dục có rút quân, sau đó Băng Linh đến đây thương nghị xem bước tiếp theo phải làm gì. Mấy người còn chưa thống nhất, ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt đã trở về. Băng Linh, người không ở lại Tây Hải Long Cung sao? Sao lại tới đây? Bách Lý Thần Hy trực tiếp hỏi. Ta nhớ các ngươi. Băng Linh nửa thật nửa đùa trả lời. Theo bổn tôn thấy, người muốn gặp Ngự Thanh thì đúng hơn. Bách Lý Thần Hy cũng không khách khí mà nói. Nhưng Ngự Thanh đã quay về vực giới thần chi rồi. Nếu người tới sớm thì có thể cùng hắn đi. Thần Hy, người cũng trêu chọc ta sao? Băng Linh nhìn Bách Lý Thần Hy giọng trách móc. Ta thích Ngự Thanh, quan hệ có chút tiến triển, nhưng còn chưa xác định. Người hà tất phải nói thế. Ta điệu vốn là vì các người, còn Ngự Thanh. Vế sao Băng Linh không nói nữa, nhưng nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng ấy, mọi người có thể đoán trong lòng nàng ấy có sự cô đơn không nói nên lời. Băng Linh, có sự chuyển biến là tốt rồi. Ta tin Ngự Thanh đối với người không phải không có cảm giác. Bách Lý Thần Hy an ủi. Băng Linh nói, không sao, bao nhiêu năm qua vẫn thế. Ta cũng không ngại việc đợi hắn thêm một thời gian. Ta có lòng tin, sớm muộn gì, hắn cũng là của ta. Sau trong câu nói của nàng, có ý dấy lên ý chiến đấu mãnh liệt, đó là niềm tin mà không điều gì có thể cản bước nàng. Các người đang thương nghị chuyện gì vậy? Nạp Lan Ngôn Kỳ quả quyết chuyển đề tài, thản nhiên hỏi. Thảo luận xem, làm sao Tam Quốc có thể chung sống hòa bình, lập ra hiệp ước hòa bình. Bách Lý Ứng Phong nói, các người về đúng lúc. Ngôn Kỳ, người cũng được coi là vương gia của Liệt Diễm Quốc, nên chuyện này cho người làm chủ. Vậy kết quả thảo luận các người là? Nạp Lan Ngôn Kỳ không khách khí, ngồi lên vị trí chủ vị, thản nhiên hỏi. Bách Lý Ứng Phong đang muốn nói, thì Hiên Viên Triệt đã ngồi lên vị trí chủ vị cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng hỏi. Nam Cung Chi Khiêm đúng hay không? Người nói đi. Hiên Viên Triệt nhớ Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy từng nhắc đến Nam Cung Chi Khiêm và có ý tứ tiến cử hắn làm thần mộng áp mới, bởi vì Nam Cung Chi Khiêm là ca ca của Nam Cung Điệp Y ở nhân giới, nên Hiên Viên Triệt cũng không từ chối, chẳng qua muốn thượng vị cũng không dễ. Hiên Viên Triệt vừa ngồi xuống vừa nói, dù thanh âm không quá nặng nề, không quá nhẹ, nhưng quanh thân hắn phát ra khí chất vương giả, khiến cho người ta không thể coi nhẹ sự tồn tại của y, thậm chí khiến người khác cảm giác không rét mà run. Nam Cung, đây là sáng thế tôn thần, Hiên Viên Triệt. Bách Lý Thần Hy nhìn Nam Cung Chi Khiêm, thấy y hơi nhíu mày nên chủ động giải thích, bọn họ từ trước tới nay chưa từng nhắc đến việc thần mộng áp với Nam Cung Chi Khiêm, cũng không nhắc đến thân phận của Hiên Viên Triệt. Nam Cung Chi Khiêm là người trong hoàng tộc, đối với việc đột nhiên xuất hiện một tên không gia giáo, có cảm giác phản cảm cũng đều dễ hiểu. Hiện tại, sau khi Bách Lý Thần Hy giải thích, cảm giác bất mãn đối với Hiên Viên Triệt của Nam Cung Chi Khiêm chuyển biến thành thái độ tôn kính, ngay cả người đang đứng bên cạnh Đà Băng Linh cũng cảm thấy kinh ngạc, đến biến đổi sắc mặt, nàng ấy và Nam Cung Chi Khiêm đồng loạt cung kính hành lễ với Hiên Viên Triệt. Người bây giờ có thể nói, Hiên Viên Triệt vung tay ra hiệu cho Nam Cung Chi Khiêm. Nam Cung Chi Khiêm cung kính trả lời. Hiện tại ở Đại lục Tây Xuyên, trừ ba nước là Liệt Diễm Quốc, Mộc Vân Quốc và Băng Minh Quốc ra, thì còn có những quốc gia nhỏ khác. Chúng ta thương nghị rồi, trước tiên chúng ta sẽ liên thủ, chiếm lĩnh các tiểu quốc kia, sau đó ba nước sẽ dựa vào thực lực của những quốc gia này để cho họ tự lựa chọn người lãnh đạo. Sau khi xử lý xong những tiểu quốc đó, ba nước Liệt Diễm, Mộc Phong và Băng Minh sẽ ký hiệp ước bình đẳng. Theo đó thì trong ba thế hệ, tính từ thế hệ của chúng ta, sẽ không phát động thêm một cuộc chiến tranh nào nữa. Các người định làm thế nào để chiếm được các tiểu quốc đó? Dùng sức hay dùng trí? Hiên Viên Triệt gật đầu hỏi tiếp. dùng trí đoạt lấy. Nam Cung Chi Khiêm nói, chúng ta đều không muốn phát động chiến tranh, những tiểu quốc đó hiện tại đang trong trạng thái chim sợ cành cong, chỉ cần dùng trí là có thể khiến cho bọn hắn quy thuận. Nói tới đây, Nam Cung Chi Khiêm cố ý dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy, thấy sắc mặt ba người không có điểm gì bất thường, y nói tiếp. Khi giao chiến cùng Băng Minh Quốc, ta đã phái người đem cho mỗi quốc chủ của một tiểu quốc một phần lễ và truyền lời với họ, chắc không bao lâu họ sẽ cho chúng ta một đáp án rõ ràng. Sau khi Nam Cung Chi Khiêm vừa dứt lời, ngay lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của các vị quốc chủ muốn gặp ba người Bách Lý Ứng Phong, Nam Cung Chi Khiêm và Ban Dục. Ba người xử lý chuyện ngoài kia trước đi, sau khi quay lại thì nói kết quả cho chúng ta là được rồi. Hiền Viên Triệt ra hiệu cho đám người Nam Cung Chi Khiêm ra ngoài, sau đó dừng lại một chút, nói, bổn tôn hy vọng các người không làm cho bổn tôn thất vọng. Nam Cung Chi Khiêm, Bách Lý Ứng Phong và Băng Dục đều có chút không dám chắc, nhưng bọn họ không hỏi nhiều mà khom người thi lễ rồi lui người ra ngoài. Hiện giờ trong phòng chỉ còn Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy và Băng Linh. Hiên Viên, ngươi hài lòng với Nam Cung Chi Khiêm hay không? Tù vi của hắn hơi thấp, Hiên Viên Triệt nói, còn nữa, nếu như y rời đi thì ai sẽ kế vị? Ta tin Nam Cung Chi Khiêm có thể tự giải quyết. Bách Lý Thần Hy nói, ba nước đã ký hiệp ước hòa bình, vậy không cần phải lo chuyện xảy ra chiến tranh. Điều chúng ta cần làm sao ngăn cản kế hoạch của Dạ Ma. Hiện tại Tư Đồ Mộng Liên bị Dạ Ma khống chế, sợ nàng ta sẽ trở thành một thanh đao sắc bén của Dạ Ma. Nạp Lan Ngôn Kỳ phụ họa nói, nếu đại lục Tây Xuyên thật sự không có cách nào giữ lại được, thì không thể để mất thêm đại lục Linh Xuyên. Nếu nói đại lục Linh Xuyên, thì không biết sức mạnh của thần giới và công hội ma pháp có thật sự đã bị sụp đổ hay không? Bách Lý Thần Hy nói, hai thế lực lớn này từng là của Tư Đồ Mộng Liên, hiện tại nó có thể bị Dạ Ma khống chế. Nếu Dạ Ma muốn tiến hành phá hủy lục địa Tây Xuyên ngay lập tức thì chúng ta có thể giữ được bao lâu? Hiên Viên Triệt hỏi một câu rất thực tế. Các người sẽ cho hắn cơ hội sao? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà nàng hỏi ngược lại. Nếu thật sự không được, vậy thì đành đem đại lục Tây Xuyên ném vào không gian của ba người chúng ta. Đợi sau khi diệt trừ được Dạ Ma, chúng ta sẽ sắp xếp lại các đại lục. Trước đó, chúng ta nên tìm cách tiêu diệt Dạ Ma, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Chưa bàn đến việc chúng ta không phải đối thủ của Dạ Ma, mà điều quan trọng là chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được để xảy ra sơ sót. Ta nghĩ, chúng ta quay về Hỗn Độn Chi Địa để xem xét, Bách Lý Thần Hy nói. Bốn người chúng ta đều được sinh ra ở Hỗn Độn Chi Địa, tuy nói Dạ Ma có ma lực hắc ám, nhưng ta tin kiểu gì cũng tìm thấy một chút dấu vết còn sót lại. Đã trải qua 10 vạn năm, người xác định có khả năng tìm thấy thứ gì đó hữu dụng sao? Hiền Viên Triệt có chút hoài nghi, nhưng trước mắt đây là phương pháp duy nhất, cho nên sau khi y hỏi thì nói tiếp. Cho dù thế nào, chúng ta phải thử phương pháp này. Chúng ta đi thôi. Trước đó, cần phải sắp xếp mọi chuyện ở nhân giới cho ổn thỏa, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, ít nhất là chọn ra thần mộng áp. Nói tới vực giới mộng áp, Phượng Hoàng Tôn Thần, người sẽ kiến tạo lại vực giới mộng áp sao? Hiền Viện Triệt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nhưng đừng để đến lúc thần mộng áp được quyết định mà vẫn không thấy vực giới mộng áp. Lúc đấy vấn đề sẽ trở nên khá nghiêm trọng đấy. Vực giới mộng áp đã được kiến tạo xong, hiện tại trong vực giới mộng áp còn thiếu rất nhiều, không biết sáng thế tôn thần có hứng thú đi vào thăm thú một chút. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày hỏi. Đương nhiên rồi, Hiền Viên Triệt hào hứng gật đầu. Trong vực giới mộng áp, một mảnh thông thoáng sáng sủa, khi bọn họ đi vào thì dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn mọi thứ. Có thể thấy, người đã dùng không ít tâm huyết, Hiên Viên Triệt ra vẻ hài lòng, vượt giới mộng áp này so với cái hắn tạo ra trước đây cũng không kém. Bổn tôn làm việc có thể kém hơn người sao? Vừa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa vung tay, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Đám người Bách Lý Thần Hy, Hiên Viên Triệt cùng đi vào, chẳng bao lâu họ đến nơi mà Bách Lý Thần Hy bị mắc kẹt ở vực giới mộng áp. Đây là nơi mà nàng và Du Nhiên cùng ẩn nấp, cũng chính tại đây nàng đã mất Du Nhiên. Nhìn thấy nơi quen thuộc, Bách Lý Thần Hy đột nhiên nhớ về quá khứ, trong lòng nhất thời dâng lên loại cảm giác khó chịu. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ là người đầu tiên phát hiện những bất thường của Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng bước đến gần nàng, nhẹ nhàng siết eo nàng, nhẹ giọng gọi nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói gì nhiều, nhưng sự an ủi thầm lặng của hắn khiến Bách Lý Thần Hy cảm thấy thật ấm áp. Ngôn Kỳ, năm đó Du Nhiên đã chết ở đây, nàng ấy đã chết vì ta. Trong mắt Bách Lý Thần Hy hiện lên vẻ đau buồn. Ta biết rồi, Du Nhiên đã chết rất lâu, nàng cũng nên nguôi ngoai thôi. Người cố ý làm ra chuyện này sao? Bách Lý Thần Hy hơi suy nghĩ, liền nhận ra được điều này. Nếu đã tới, ta muốn nàng có thể đối diện nó. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, ta đã từng thử gom linh hồn của Du Nhiên, nhưng nàng ấy đã đầu thai rồi. Người biết hiện tại nàng ấy ở đâu sao? Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng ấy ở đại lục khác, được đầu thai vào một gia đình, đối xử với nàng ấy rất tốt. Vừa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa vung tay, trước mắt bọn họ hình ảnh lại thay đổi. Đây là một nơi không giống với đại lục Tây Xuyên, cũng không giống thế kỷ 21, mà ngược lại rất giống với thời nước mờ, nhưng cũng không giống hoàn toàn, nói sao cũng là hơi thở của Thượng Hải cũ. Bách Lý Thần Hy nhìn theo hướng Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ, quả nhiên nhìn thấy một tiểu nha đầu, đứa bé đó rất xinh đẹp, hai tay được bố mẹ nắm hai bên, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, đứa bé còn nhỏ tuổi nhưng có thể nhìn ra ngũ quan có bóng dáng của Du Nhiên, nàng đã không còn hoài nghi gì mà khẳng định đứa bé là Du Nhiên. Hiện tại nàng an lòng được rồi chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nếu như không phải nàng ấy đã chết vì nàng, Du Nhiên chưa chắc có thể chuyển thế luân hồi. Có thể thấy nàng ấy sống tốt, ta đã yên tâm. Bách Lý Thần Hy đối với việc Du Nhiên có thể luân hồi là một kết cục rất tốt. Hai người các ngươi xong chưa? Hiền Viên Triệt nhìn thấy tinh thần Bách Lý Thần Hy đã nguôi ngoai, nhẹ giọng hò một tiếng. Các người có ý định khoe khoang tình cảm của mình, cũng nên suy nghĩ tới cảm giác của chúng ta, đúng hay không? Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy giật nhẹ, nhưng hai người cũng không nói thêm gì. Chúng ta vào đây được một lúc, có lẽ đám người Nam Cung Di Khiêm đã trở về rồi. Nói xong, Bách Lý Thần Hy dừng một chút, như nhớ ra điều gì, nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Vượt giới mộng áp này và vượt giới mộng áp trước kia có giống nhau hay không? Có tồn tại sự chênh lệch về thời gian hay không? Không giống. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ thiết chế chênh lệch thời gian đi. Không thể không nói đến việc Nạp Lan Ngôn Kỳ tính toán thời gian rất chuẩn. Bọn họ vừa ra khỏi vượt giới mộng áp không lâu, đám người Nam Cung Chi Khiêm cũng quay về. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt, Băng Linh không nói gì, chỉ nhìn Nam Cung Chi Khiêm, Bách Lý Ứng Phong và Băng Dục. Những tiểu quốc kia đã đồng ý quy thuận, bọn họ không có điều kiện gì mà đồng ý thuận phục ba nước. Mỗi tiểu quốc đó trở thành một vùng đất phong độc lập, trong đó sẽ do quốc chủ làm vua, một lòng trung thành, bọn họ sẽ tự giám sát lẫn nhau. Nếu như ai không trung thành, có hài đồng, người khác phải báo cáo ngài lập tức. Người đi báo cáo sẽ có được phần thưởng vô cùng phong phú. Nam Cung Chi Khiêm nói với đám người Bách Lý Thần Hy về kết quả làm việc của bọn họ. Sau khi nghe xong lời y nói, mấy người Bách Lý Thần Hy gật đầu, biểu thị rằng mình vừa lòng. Nam Cung Chi Khiêm, nếu người không ở đây, một phong quốc có người nào thích hợp kế vị hay không? Hiên Viên Triệt hỏi thẳng. Nam Cung Chi Khiêm nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn Hiên Viên Triệt, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Không cần phản ứng lớn như vậy, người chỉ cần nói với bổn tôn tình hình thực tế là được rồi. Hiền Viên Triệt nhìn phản ứng của Nam Cung Chi Khiêm thì rơi vào trầm tư, lời y nói khiến người khác hoảng sợ vậy sao? Nếu ta không ở đây thì người duy nhất có thể đảm đương được việc này là nhị hoàng đệ của ta, Nam Cung Mạc Khiêm. Nam Cung Chi Khiêm nghĩ ngợi một chút rồi thành thật trả lời. Hiền Viên Triệt gật đầu, thật ra về việc này y đã hỏi qua Nam Cung Điệp Y, y cũng nhận được đáp án như thế, y khá hài lòng với đáp án này. Nam Cung Chi Khiêm không rõ Hiền Viên Triệt muốn làm gì, vì sao lại hỏi những lời này, chỉ đành nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Các người ra ngoài trước đi. Hiền Viên Triệt không trả lời Nam Cung Chi Khiêm ngay mà nhìn Bách Lý Ứng Phong và Băng Dục. Biết rõ thân phận của Hiền Viên Triệt, bọn họ cũng không ở lại lâu, đáp ứng một tiếng rồi quay người rời khỏi. Đến lúc không thấy bóng dáng của Bách Lý Ứng Phong và Băng Dục, Hiền Viên Triệt mới nói: Bổn tôn chỉ muốn hỏi người một chút. Nếu như để người tới vực giới mộng áp, làm thần mộng áp, người đồng ý hay không? Hiền Viên Triệt hỏi thẳng. Nam Cung Chi Khiêm bị hỏi khá bất ngờ, khiến hắn chưa kịp phản ứng. Y theo bản năng nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy nói: Nếu người không đồng ý thì không ai ép buộc người cả. Nam Cung Chi Khiêm gật đầu, nhưng lại có gì đó muốn nói lại thôi. Hiện tại trong phòng có chút im lặng. Băng Linh ghé sát vào Bách Lý Thần Hy, nhỏ giọng nói: Thần Hy, người nghĩ y đồng ý chứ? Nếu y không đồng ý, vậy thì để người làm thần mộng áp. Bách Lý Thần Hy tự tại bỏ lại một câu, không hề quay đầu. Thần Hy, sao lại bỏ rơi ta? Băng Linh tỏ vẻ vô tội, chuyện này liên quan gì tới nàng chứ? Nam Cung Chi Khiêm, người suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi. Nạp Lan Ngôn Kỳ mất kiên nhẫn nói: Ta đồng ý. Nam Cung Chi Khiêm nói, hắn biết bản thân hơi quá đà. Sau khi Nam Cung Chi Khiêm trả lời, Bách Lý Thần Hy không do dự, mở ra không gian tự giới, lấy ra một cái bình sứ màu trắng đưa cho hắn. Ăn đang dược vào. Nam Cung Chi Khiêm không do dự mở nút bình, đổ ra, nhìn thoáng qua, liền đem viên dược kia nuốt vào miệng. Đan dược được luyện chế từ sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ quyết định để Nam Cung Chi Khiêm làm thần mộng áp. Đây là đan dược cao cấp cấp 9, cực kỳ khó gặp, nhưng đan dược này cùng tẩy tủy đan rất khác. Tập hợp những loại dược liệu quý cùng vật phẩm quý, Bách Lý Thần Hy cố ý cho thêm thiên địa tuyết liên. Như vậy trong thời gian ngắn nhất, Nam Cung Chi Khiêm có thể thoát khỏi tư chất người phàm, nhanh chóng lên thần. Nam Cung Chi Khiêm ngay sau đó nuốt đan dược vào, cảm giác một dòng nước ấm tan biến trong cơ thể, mà toàn bộ cơ thể tỏa ra một ánh sáng màu hồng dần dần bao quanh cả người. Ba người Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Băng Linh đứng im nhìn Hiên Viên Triệt giúp Nam Cung Chi Khiêm chuyển hóa linh lực của đan dược, giúp y hấp thụ nhiều linh lực hơn, càng giúp y liên tục thăng cấp. Nam Cung Chi Khiêm tu vi thăng cấp đạt tới cực hạn, Hiên Viên Triệt thu lại linh lực, Nam Cung Chi Khiêm còn nhắm mắt tự vận chuyển linh lực. Quanh thân y, ánh sáng dần dần mạnh lên, đạt tới cực hạn, lại chậm rãi dịu xuống, chờ đến khi biến mất hoàn toàn. Nam Cung Chi Khiêm mở mắt, màu mắt cũng thay đổi. Ra mắt sáng thế tôn thần, tử vi tôn thần, phượng hoàng tôn thần. Nam Cung Chi Khiêm hành lễ cực kỳ cung kính với Hiền Viên Triệt, Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng khi nhìn thấy Băng Linh, y không biết phải làm thế nào. Hiền Viên Triệt cùng ba người liếc mắt nhìn nhau, lúc này Bách Lý Thần Hy đúng lúc lên tiếng chỉ vào Băng Linh giới thiệu. Đây là tứ công chúa của Tây Hải Long Cung, nhưng mà thân phận của nàng so với các công chúa khác của Long Cung tôn quý hơn một chút. Có thể ngang hàng với Điệp Y là thần Quang Minh, thần Hắc Ám Mộ Dung, cho nên người có thể gọi nàng là Tứ Công Chúa. Tứ Công Chúa, Nam Cung Chi Khiêm hành lễ với Băng Linh. Thần Mộng Áp, chúc mừng ngươi, hy vọng vực giới Mộng Áp có người quản lý sẽ trở nên an ổn, Băng Linh cười trả lời. Nam Cung Chi Khiêm, Chúng ta đối với người không yêu cầu đặc biệt, chỉ cần quản lý tốt vượt giới mộng áp, không gây loạn lạc là tốt nhất. Hiền Viên Triệt nói, đi vượt giới mộng áp nhìn thử đi, để Phượng Hoàng Tôn Thần nói cho người phải làm thế nào. Hiền Viên Triệt trầm giọng nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất phối hợp, lần nữa mở ra cửa vào vượt giới mộng áp, sau đó mang theo Nam Cung Chi Khiêm vào vượt giới mộng áp. Nạp Lan Ngôn Kỳ thả các tộc nhân mộng áp đã bị nhốt trước đó, cũng giới thiệu cho bọn họ về Nam Cung Chi Khiêm. Những người này bị Nạp Lan Ngôn Kỳ nghiêm khắc xử trị, hiện tại hiểu rõ nhất hoàn cảnh, cho nên đối với bọn họ không dám có ý kiến về việc Nam Cung Chi Khiêm đột nhiên xuất hiện làm thần mộng áp, càng không có ý đồ xấu. Nạp Lan Ngôn Kỳ giải thích, giao lại mọi thứ rồi mới rời đi vực giới mộng áp, sau đó cùng Bách Lý Thần Hy, Hiên Viên Triệt đi hướng về phía hỗn độn chi địa. Ba người Bách Lý Thần Hy còn chưa rời khỏi Vu Thành liền nghe được tin tức các tiểu quốc hợp lực phản bội, mà ở đồng thời bọn họ cảm giác được ranh giới giữa Tây Xuyên lục địa cùng Linh Xuyên lục địa bị phá hủy. Người ở Thần Điện cùng Hiệp hội Ma Pháp của Linh Xuyên Đại Lục Thần Điện tới Tây Xuyên Đại Lục xui khiến tiểu quốc phân tán. Đám người Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút, quyết định để Băng Linh xử lý, bọn họ tiếp tục đến hỗn độn chi địa. Cố tình Dạ Ma giống như biết được họ sẽ làm gì, chiến loạn lúc này không đơn giản, chỉ là gãi ngứa. Dạ Ma không chỉ huy động người Thần Điện, Hiệp hội Ma Pháp, Đinh Xuyên Đại Lục, mà còn làm Long Kỳ và Tư Viễn trở lại quân đội, nắm giữ toàn bộ quân đội của Băng Minh. Bách Lý Ứng Phong, Băng Dục, Nam Cung Chi Khiêm, ba người thật khó khăn mới gắn bó hòa thuận, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ, vừa ký hiệp ước hòa bình, nay chỉ là đóng giấy vô dụng. Trong lúc này, các quốc gia nổi kèn lệnh chuẩn bị đại chiến, Long Kỳ và Tư Viện vốn đã mê muội, căn bản không nghe bất cứ điều gì. Dù Băng Dục muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bách Lý Ứng Phong tính toán sẽ chiến thắng trở về, lại không nghĩ sẽ xuất hiện sự việc này. Long Kỳ cùng Tư Viễn bất ngờ tập kích, làm bọn họ trở tay không kịp. Tương tự như Bách Lý Ứng Phong bên này trở tay không kịp, Nam Cung Chi Khiêm vừa lên ngôi ở một phong quốc, không biết nói gì, chỉ biết nhìn ông trời, quả thật không biết làm sao. Rất may, Nam Cung Chi Khiêm quyết định được kế hoạch sắp tới, liền mang các đại tướng thu phục binh sĩ ở Vu Thành, lúc này mọi việc trở nên tốt hơn. Đương nhiên, những điều này vẫn chưa đủ, Long Kỳ và Tư Viễn là điều lo ngại rất lớn, nhưng Thần Điện cùng Hiệp hội Ma Pháp ở Linh Xuyên Đại Lục cũng đủ để họ dốc toàn bộ sức lực ứng phó. Nếu chỉ vậy thôi thì tốt rồi, dựa vào năng lực của Bách Lý Thần Hy sẽ mau chóng ổn định cục diện, nhưng tức giận nhất là Dạ Ma lại phái người đến thần giới và vượt giới Phượng Chi cố tình quấy rối, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hai giới này cũng đang rất nguy hiểm, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt một lần nữa suy nghĩ. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ năng lực của Dạ Ma, Hiên Viên Triệt nói. Có lẽ chúng ta không chỉ xem nhẹ năng lực của Dạ Ma, còn có năng lực của Vô Cực. Nếu không có Vô Cực làm chỗ dựa, Dạ Ma không thể trong thời gian ngắn có thể làm được tới vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận nói, Dạ Ma làm như vậy xem ra có chút giống đạp nồi diêm thuyền, kỳ thật hắn có ý định gì không ai đoán được. Xem ra chúng ta cần phải tới thần giới và vực giới Phượng Chi xử lý tình huống trước mắt. Hiền Viên Triệt bất lực nói, các người trở về xử lý đi, việc ở nhân giới sẽ do Nam Cung Chi Khiêm và Băng Linh cùng xử lý. Bách Lý Thần Hy nhíu mày nói, dừng một chút nàng lại nói, La Gia, Mẫn Gia cùng Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, hai huynh đệ này cũng trở lại, để cho bọn họ và Băng Linh cùng nhau xử lý việc của nhân giới, để Mộ Dung và Thanh Thanh, Ngôn Triệt cùng Điệp Y, các người mang về thần giới hỗ trợ đi. Ta sẽ một mình tới hỗn độn chi địa. Không được, Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Hiên Viên Triệt cùng phản đối, hiện tại hỗn độn chi địa như thế nào còn chưa biết, bọn họ sao có thể yên tâm để nàng đi một mình. Vậy các người nói xem, ngoài cách này ra còn cách nào khác? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt hỏi. chúng ta có thể xử lý tốt những chuyện này rồi cùng đi hỗn độn chi địa. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt lại cùng nói, các người cho rằng Dạ Ma có thể một việc lớn như vậy làm ra nhiều chuyện, hắn có thể chờ chúng ta tới xử lý hết sao? Hiện tại hy vọng duy nhất của chúng ta để đối phó Dạ Ma là ở hỗn độn chi địa, người cho rằng chúng ta có thể kéo dài bao lâu? Dạ Ma vẫn đi hỗn độn chi địa, nàng làm sao ứng phó một mình chứ? Đây mới là điều Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt lo lắng nhất. Các người sao lại quên, khi ta thật sự đã tới hỗn độn chi địa, Dạ Ma cũng không thể làm gì ta. Cứ cho là hắn làm ta bị thương thì cũng không thể tiêu diệt được ta. Bách Lý Thần Hy nói, ta tới hỗn độn chi địa sớm hơn so với Dạ Ma, nơi đó làm sao khống chế linh khí, ta biết rõ hơn hắn. Nhưng thật sự mọi việc đơn giản đến thế sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt nghe lời Bách Lý Thần Hy tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Yên tâm, ta biết làm thế nào. Bách Lý Thần Hy nhìn ra sự lo lắng và đành chịu của Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Hiên Viên Triệt, nhẹ giọng an ủi. Chị bạn ta đi cùng nàng. Suy nghĩ lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không yên tâm. Nếu chàng thật sự bỏ lại vực giới Phượng Chi, không sợ Dạ Ma đích thân tới vực giới Phượng Chi, vậy ta không phản đối. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nói. Ngôn Kỳ, chàng đừng quên, con của chúng ta vẫn đang ở vực giới Phượng Chi. Bách Lý Thần Hy nói, tuy rằng bản lĩnh của chúng không thấp, lại có ngự thanh, nhưng mà Dạ Ma dùng phương pháp như thế nào không ai biết. Nếu như hắn thực sự bắt đi con của chúng ta, vậy thì phải làm sao? Bản thân nàng phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thỏa hiệp. Có thể không thỏa hiệp sao? Tất nhiên không thể, hắn không thể bỏ rơi người của cả vực giới Phượng Chi, càng không thể bỏ rơi bốn đứa con không ngó ngàng. Nếu như có chỗ không ổn thì lập tức trở về. Hiên Viên Triệt nhắc nhở. Được, các người cũng phải cẩn thận. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt, một người về ma giới, một người về vực giới Phượng Chi, tất nhiên trước khi rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng gọi Nam Cung Chi Khiêm ra, lệnh hắn với Băng Linh cùng ngăn chặn kiếp nạn nhân gian này. Sau khi Bách Lý Thần Hy cùng Băng Linh nói lời từ biệt, trực tiếp ra khỏi không gian, đi về hỗn độn chi địa. Bọn họ đều suy đoán Dạ Ma nôn nóng muốn thôn tính kết giới để hắn làm tôn mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng ai biết mục đích của Dạ Ma chỉ có Bách Lý Thần Hy. Không thể không nói, Dạ Ma của bây giờ lý trí thông minh hơn Dạ Ma của 10 năm trước, không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Sau khi Dạ Ma gặp Bách Lý Thần Hy ở ma giới thì giống như trúng ma, bản thân hắn vốn là ma hoàn toàn không chịu được khống chế, cũng không biết rằng có phải chấp niệm đó còn sót lại khiến hắn có suy nghĩ điên dại muốn giữ Bách Lý Thần Hy bên cạnh mình. Chẳng qua trước khi được quyết định, Dạ Ma tìm hiểu kỹ càng một phen, đối với ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt, thông qua nhiều lần suy đoán mới xác định chắc chắn những chuẩn bị trước đây của Vô Cực làm cũng xác thực nằm ngoài dữ liệu của Dạ Ma. Chẳng qua nỗ lực của hắn, thành tựu của hắn chính là tạo ra sự hao phí lớn nhất của Dạ Ma hiện tại. Thật sự kết giới mà Bách Lý Thần Hy kéo ra là vượt giới tử vi, nàng ta trở về vượt giới tử vi trước, giữ lại một số thứ ở vượt giới mới bắt đầu đi về phía hỗn độn chi địa. Có lẽ Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt không cảm giác, nhưng Bách Lý Thần Hy có dự cảm, nàng cũng không biết tại sao có cảm giác kỳ lạ đó, nhưng loại cảm giác này vô cùng chân thật, khiến nàng không thể nào xem nhẹ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn của tác giả Vị Ương Trương Dạ. thổ thúy loạn xuyên không, nữ cường. Sau đây, Phương Thảo xin được phép tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện để các bạn nghe truyện được dễ dàng hơn nhé. Lãnh Hạ là sát thủ Di Vương, chúa tể hắc đạo, khiến người khác nghe tên đã sợ hãi không thôi. Nàng xuyên qua thành phế vật công chúa, vô tài vô đức, hòa thân cùng chiến thần phương xa, Liệt Vương, Chiến Bắc Liệt. Nhưng vào ngày thành thân, hắn lại không trở về bái đường cùng nàng, không nhìn nàng lấy một cái. Những ngày sau đó, Chiến Bắc Liệt nhận ra nàng khác xa so với lời đồn. Nàng cực kỳ vô hãn, có ân báo ân, có oán báo oán, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Nàng kinh tài tuyệt diễm, vào triều đình, ra chiến trường, tới thanh lâu, thắng sòng bạc, thi từ ca phú, thân thủ sắc bén, không gì là không biết.